Chương 1281. Giang Tâm Tiễn thì thầm, anh ơi, tương lai của chúng ta sẽ tốt hơn. Đúng không? Đúng vậy, nhắm mắt lại ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày mới. Đừng khóc vì những bông hướng dương đã vỡ nát nữa. Nói xong, Đỗ Xuyên nhặt lên những cây bút sáp màu rơi dưới đất và rồi dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu ấy bắt đầu vẽ vời lên góc tường. Chẳng bao lâu sau, một bông hoa hướng dương rực rỡ xuất hiện trên bức tường xi măng. Em thấy không, anh vẫn có thể vẽ được hoa hướng dương trên tường xi măng mà. Hoa hướng dương có thể nở trên bức tường của cô nhi viện, ánh nắng cũng sẽ chiếu vào chúng ta. Giang Tâm Tiễn ngạc nhiên mở to mắt, thật sao? Anh ơi, anh lại tặng em một chậu hoa hướng dương mới nha, em thật sự thích lắm. Đỗ Xuyên cười xoa đầu cô ấy, anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Em cũng sẽ không bỏ rơi anh. Giang Tâm Tiễn nói bằng giọng điệu trẻ con ngây thơ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Cứ như vậy, Giang Tâm Tiễn gối đầu lên đầu gối Đỗ Xuyên và an tâm chìm vào giấc ngủ. Một bông hoa hướng dương nở rộ trong bóng tối. Từ nơi bùn lầy sâu thẳm, đã nở ra hy vọng rực rỡ nhất. Khi ký ức kết thúc, Giang Tâm Tiễn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Những ký ức rời rạc nhưng cô ấy nhớ được nhiều như thế, cũng đã là rất may mắn rồi. Cô ấy ôm đầu, lộ ra vẻ đau khổ, trong ký ức của tôi hoàn toàn không có những chuyện như thế này. Tại sao trước đây tôi lại không thể nhớ ra bất cứ chi tiết nào? Tôi thật sự đã quên mất, Giang Tâm Tiễn đã quên rằng bản thân còn có một quá khứ đau buồn. Càng quên rằng có một người anh trai đã luôn chăm sóc cô ấy suốt thời thơ ấu. Kỷ Hòa lạnh lùng nói, chính vì cô đã quên nên Đỗ Xuyên mới nghĩ rằng cô đã thất hứa. Cậu ấy nghĩ rằng cô cũng giống như những người khác, chỉ biết lo cho bản thân, quên đi lời hứa của mình. Vì vậy cậu ấy căm ghét cô, muốn trả thù cô. Rõ ràng đã hứa với nhau rằng, nếu một trong hai người ra khỏi đây trước, nhất định phải quay lại cô nhi viện, cứu người còn lại. Anh sẽ không bỏ rơi em. Anh sẽ không bỏ rơi em. Anh sẽ không bỏ rơi em. Nhưng, em đã thất hứa rồi. Cái bóng trắng mà Hà Thất nhìn thấy, chính là hồn ma của Đỗ Xuyên. Cậu ấy không cam lòng, vẫn còn lang thang ở nơi này, trở thành một linh hồn. Giang Tâm Tiễn sắp phát điên. Cô ấy lẩm bẩm, không, không phải, tôi không có. Nếu tôi còn nhớ lời hứa đó, tôi chắc chắn sẽ không thất hứa. Tôi thật sự đã quên mất, trong ký ức của tôi hoàn toàn không có chuyện này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thường Gia Ngôn đặt tay lên tập hồ sơ. Dựa trên thông tin trong túi hồ sơ, Đỗ Xuyên chết khi 17 tuổi và chết trong cô nhi viện. Nguyên nhân cái chết là do bệnh tim đột ngột phát tác. Cơ thể của Đỗ Xuyên từ lâu đã không được khỏe mạnh. Hơn nữa, trong cô nhi viện lại không được chữa trị đầy đủ, kết cục như vậy cũng là bình thường. Chỉ tiếc cho một cậu bé tốt bụng và dũng cảm này, còn rất trẻ mà đã, Giang Tâm Tiễn ngẩn người. Nếu cô ấy và Đỗ Xuyên đã từng lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện Lam Thiên. Vậy thì, cô ấy thật sự đã được bố mẹ hiện tại nhận nuôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng bố mẹ mình không phải là bố mẹ ruột. Họ đối xử với tôi rất tốt, không hề từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi. Nhớ lại quá khứ, vẻ mặt của Giang Tâm Tiễn trên nên mềm yếu hơn. Giọng nói của cô ấy cũng lộ ra sự hối tiếc sâu sắc. Nếu tôi còn nhớ lời hứa đó và nhờ bố mẹ giúp đỡ, có lẽ Đỗ Xuyên sẽ không. Cô ấy đã thất hứa, chính cô ấy đã thất hứa. Những ký ức bị cắt đứt và sự hối tiếc đến suốt đời. Làm sao cô ấy có thể tự tha thứ cho bản thân mình đây? Nhưng giọng nói của Kỷ Hòa lại lạnh lùng vang lên, thật sao? Thực ra, cô không hề thất hứa. Giang Tâm Tiễn sững sờ, hả? Cô đã từng nghĩ. Liệu rằng đôi vợ chồng đã cứu cô ra khỏi biển khổ mới chính là những kẻ thực sự xấu xa không? Giang Tâm Tiễn. Không thể nào. Kỷ Hòa thở dài, để tôi nói thật cho cô biết, vài ngày trước chúng tôi đã gặp một vụ án, liên quan đến một gánh xiếc. Trong gánh xiếc này, người ta hoán đổi linh hồn của người và động vật, biến con người thành thú vật để biểu diễn. Những đứa trẻ bị ép biểu diễn này chỉ mới 7-8 tuổi, vẫn còn rất nhỏ. Sau khi điều tra, chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, gánh xiếc có thể tìm được nhiều đứa trẻ như vậy, chắc chắn là có nguồn cung cấp. Theo kết quả điều tra, không giấu gì cô, tất cả những đứa trẻ này đều được lấy từ cô nhi viện Lam Thiên, Giang Tâm Tiễn che miệng lại. Ý cô là có người giả vờ nhận nuôi trẻ con nhưng thực ra là có âm mưu khác. Giả vờ? Kỷ Hòa lắc đầu, không, bọn họ chưa bao giờ che giấu ý đồ xấu xa của mình. Thực tế, cô nhi viện Lam Thiên mới là nguồn gốc của mọi tội ác. Họ tiến hành những giao dịch ngầm đáng khinh với nhiều kẻ quyền lực, mua bán trẻ em với giá cao, để thỏa mãn những sở thích đen tối của bọn họ. Chẳng hạn như gánh xiếc cần linh hồn trẻ em để biểu diễn nên họ sẽ mua từ cô nhi viện Lam Thiên. Cô nhi viện Lam Thiên không quan tâm họ dùng những đứa trẻ đó để làm gì. Chỉ cần trả tiền, họ sẽ cung cấp người. Và những đứa trẻ hoàn toàn không hay biết, vẫn nghĩ rằng mình đang bắt đầu một cuộc sống mới. Đây đâu phải là cô nhi viện. Rõ ràng là nơi buôn bán trẻ em, là trụ sở của những tội ác không thể tha thứ. Giang Tâm Tiễn cũng ngạc nhiên. Cô ấy vốn nghĩ rằng, viện trưởng chỉ là hành hạ trẻ con mà thôi. Không ngờ sự thật còn tồi tệ hơn những gì cô ấy tưởng tượng, giọng Giang Tâm Tiễn khản đặc, nếu vậy, bố mẹ tôi nhận nuôi tôi về cũng là có mục đích khác đúng không? Vậy mà giờ tôi vẫn còn sống, vả lại còn chưa chết, quả là kỳ tích. Đúng là tôi có mạng lớn mà. Kỷ Hoa nhìn cô ấy vài giây. Đúng, đúng là mạng cô rất lớn, chủ yếu là vì cô xinh đẹp. Tôi. Đẹp ư? Giang Tâm Tiễn ngập ngừng, tôi cũng không đẹp lắm mà. Kỷ Hòa nói, nhưng đôi mắt của cô, rất giống với cô con gái đã chết của bố mẹ nuôi của cô. Bố mẹ nuôi của cô, từng có một cô con gái, chương 1282. Trong vòng tròn giao thiệp của người giàu có một quy tắc ngầm để hiểu với nhau rằng, dựa vào quyền lực và tiền tài hơn hẳn người bình thường, bọn họ có thể mua bán người để làm trò vui. Bố mẹ mà Giang Tâm Tiễn ao ước cũng là một trong những kẻ biến thái này. Vốn dĩ bọn họ muốn mua một đứa nhỏ trong cô nhi viện. Không ngờ ngay tại cái lúc chọn đứa bé, bọn họ lại đụng phải Giang Tâm Tiễn ở cô nhi viện. Một đứa trẻ có vẻ ngoài rất giống đứa con gái đã chết của bọn họ. Mấy năm trước, bố mẹ của Giang Tâm Tiễn vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn, ép rất nhiều đối thủ cạnh tranh tới mức phá sản và đi tới bước đường cùng. Có đối thủ cạnh tranh vì tuyệt vọng đến phát điên rồi bắt cóc con gái của bọn họ. Trước khi người đó tự sát cũng dẫn con gái của bọn họ xuống đường hoàng tuyền chung luôn. Chuyện này vẫn luôn là một cái gai trong lòng của bố mẹ Giang Tâm Tiễn, cho nên sau khi nhìn thấy Giang Tâm Tiễn, vì đôi mắt của cô ấy rất giống với đứa con gái đã chết nên bọn họ đã nhận nuôi Giang Tâm Tiễn. Sau khi nhận nuôi Giang Tâm Tiễn, hai người bọn họ cảm thấy đây là ông trời đang cho bọn họ cơ hội. Từ đó về sau, rửa tay gác kiếm, rời bỏ cái vòng tròn tội ác trước kia. Những chuyện sai trái mà bọn họ đã phạm phải vĩnh viễn sẽ không bị thời gian vùi lấp. Trên tay của bọn họ đã từng dính rất nhiều máu tươi của những đứa trẻ vô tội. Kỷ Hòa thở dài nói, việc bọn họ nhận nuôi cô có lẽ là thật tâm, nhưng bọn họ thật sự không phải người tốt lành gì. Giang Tâm Tiễn, à, đối với Giang Tâm Tiễn thì đây là chuyện rất khó để tiếp thu. Trong trí nhớ của cô ấy, bố mẹ rất yêu thương mình, thế mà chớp mắt bọn họ lại biến thành ác quỷ. Cô ấy chỉ may mắn vì bản thân trông giống cô bé kia mà thôi. Nếu cô ấy không giống thì liệu cô ấy sẽ bị mang tới gặp ai đây? Giang Tâm Tiễn không thể nào tưởng tượng được chân tướng buồn cười tới cỡ nào. Cô nhi viện Lam Thiên là một động quỷ, viện trưởng là ác ma nắm quyền quản lý mọi thứ. Tất cả những đứa trẻ đều khổ sở mà chờ đợi để có thể được rời khỏi cô nhi viện và mở ra cuộc sống mới. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là nhảy từ động quỷ này sang động quỷ khác mà thôi. Đó không phải người nhà của cô ấy, đó là một đôi ác quỷ. Quanh đi quẩn lại, người nhà chân chính của cô ấy vẫn chỉ có một mình Đỗ Xuyên. Thế mà cô ấy lại quên mất người thân duy nhất của mình, Giang Tâm Tiễn hơi nhắm mắt lại, vậy rốt cuộc vì sao mà tôi lại mất đi đoạn ký ức đó, Kỷ Hòa thản nhiên nói, cô vẫn chưa rõ sao. Tất cả chuyện này đều có liên quan tới bố mẹ của cô. Thật ra năm đó sau khi Giang Tâm Tiễn bị nhận nuôi cũng không quên lời hứa giữa cô ấy và Đỗ Xuyên. Cô ấy vẫn còn nhớ rõ, cũng vẫn luôn tìm cơ hội để báo cảnh sát, ý đồ muốn vạch trần tội ác của cô nhi viện. Nhưng cô ấy chỉ là một đứa nhỏ vị thành niên, thật sự là lực bất tòng tâm. Bố mẹ nuôi đối xử với Giang Tâm Tiễn rất tốt, cô ấy dại khờ mà thật sự cho rằng bố mẹ nuôi là người tốt, vậy nên đã nhờ vả sự giúp đỡ từ họ. Cô ấy nói cho bọn họ biết những việc tội ác của viện trưởng cô nhi viện, hy vọng bọn họ có thể giúp cô ấy báo cảnh sát và cứu những đứa nhỏ ở bên trong ra. Bọn con đã hẹn với nhau, bất kể là ai rời khỏi cô nhi viện này trước thì nhất định cũng phải quay về, cứu những người khác ra. Nghe vậy bố mẹ nuôi của cô ấy liếc nhìn nhau, vẻ mặt quái dị rồi đồng ý với cô ấy, Giang Tâm Tiễn thật sự rất vui mừng, còn cho rằng cuối cùng Đỗ Xuyên cũng đã được cứu rồi. Nhưng cô ấy tuyệt đối không ngờ rằng thật ra bố mẹ nuôi mình cũng là người xấu. Bố mẹ nuôi và viện trưởng cô nhi viện thông đồng với nhau, giao dịch tội ác, bản chất hai bên cũng không hề khác gì nhau. Lợi ích hai bên buộc chặt vào nhau, nếu tội ác của viện trưởng bị lộ thì bố mẹ nuôi cô ấy cũng sẽ bị bắt chung vào tù, thế nên, bố mẹ nuôi Giang Tâm Tiễn không những không giúp cô ấy mà còn giúp viện trưởng che giấu mọi chuyện. Chương 1283. Lời nói của Giang Tâm Tiễn khiến bố mẹ nuôi cảnh giác hơn. Bọn họ đốt bỏ toàn bộ chứng cứ phạm tội trong quá khứ, sau đó giả với nói cho Giang Tâm Tiễn biết bọn họ đã báo cảnh sát rồi. Giang Tâm Tiễn vui mừng phấn khởi, cô ấy cho rằng rốt cuộc cũng đã có thể cứu được Đỗ Xuyên ra. Cô ấy chờ rồi lại chờ, nhưng vẫn không nhận được tin tốt nào. Giang Tâm Tiễn nhịn không được hỏi, bố, mẹ, không phải bố mẹ nói đã báo cảnh sát rồi sao? Sao cảnh sát vẫn chưa xử lý chuyện này vậy ạ? Bố mẹ nuôi qua loa lấy lệ nói, có thể vì cảnh sát bận rộn nhiều việc, hơn nữa bọn họ cũng không thể vô duyên vô cớ bắt người được, phải đợi tìm được bằng chứng. Muốn tìm bằng chứng thì cần phải có thời gian. Giang Tâm Tiễn còn nhỏ tuổi nên tin tưởng không chút nghi ngờ về chuyện này. Cô ấy chờ mong tin tức tốt thật lâu, nhưng mãi cô ấy vẫn không chờ được tin tức tốt mà bản thân muốn. Tai nạn ngoài ý muốn lại rớt xuống đầu của cô ấy. Một vụ tai nạn xe xảy ra bất ngờ. Trong vụ tai nạn đó, cô ấy ngồi bên cạnh ghế tài xe bị đập đầu, mất đi một phần ký ức quan trọng. Cô ấy quên mất tất cả những chuyện đã từng xảy ra ở cô nhi viện, cũng quên mất có một người tên Đỗ Xuyên. Những gì còn lại trong trí nhớ của Giang Tâm Tiễn là cô ấy là con gái ruột của bố mẹ, sống với họ từ nhỏ tới lớn và có một cuộc sống dư dả. Vách tường đầy hoa hướng dương xa xôi giống như một giấc mơ từ thế kỷ trước. Còn ở một mặt khác của tiền xu, Đỗ Xuyên ở lại cô nhi viện, lòng đầy hy vọng, mong rồi lại chờ, nhưng vẫn không đợi được Giang Tâm Tiễn quay lại. Đỗ Xuyên thường xuyên đứng ở cửa của cô nhi viện và ngóng ra bên ngoài, dáng vẻ này của cậu ấy đổi lại những tiếng cười nhạo của những đứa trẻ khác. Mày đang chờ Tâm Tiễn sao? Nó sẽ không về đâu. Mày nhìn mấy đứa nhỏ đã rời khỏi cô nhi viện này xem có đứa nào về không, từ trước tới nay chưa từng có ai quay về cả, làm gì có ai muốn quay lại nơi này và tiếp tục sống cực khổ chứ. Đúng đấy, mày đang nằm mơ đấy à. Tao cũng muốn rời khỏi cô nhi viện, được nhận nuôi tốt bao nhiêu, tao không muốn bị viện trưởng đánh nữa. Mày đừng nhớ thương Tâm Tiễn nữa, trước kia quan hệ của hai đứa mày tốt thật, nhưng bây giờ nó được nhận nuôi rồi, đã có những ngày tháng tốt lành như lên trời. Sao còn nhớ mày là ai được chứ, nhưng mặc kệ người khác nói thế nào, Đỗ Xuyên vẫn luôn cố chấp nhắc lại câu nói, em ấy sẽ quay về. Bọn họ đã hứa với nhau, bất kể là ai rời khỏi cô nhi viện này trước cũng nhất định sẽ quay về dẫn người kia cùng ra. Bọn họ muốn cùng nhau đi tới một thế giới càng phồn vinh hơn, cùng nhau trải qua quãng thời gian càng tươi đẹp hơn. Thế nhưng, từng ngày trôi qua, Giang Tâm Tiễn vẫn mãi không trở về. Tiếng nói của đám trẻ càng lúc càng trở nên khó nghe. Đỗ Xuyên đúng là nằm mơ giữa ban ngày, con người đều ích kỷ, người ta trốn khỏi cô nhi viện này còn không kịp, sao Giang Tâm Tiễn có thể vì mày mà quay về đây chứ? Đúng đó, nếu tao mà có cơ hội ra ngoài tao cũng không muốn quay về. Thời gian ở cô nhi viện này quá đủ rồi. Tao cũng muốn gặp được bố mẹ tốt, được nhận nuôi, Giang Tâm Tiễn đúng là may mắn, nghe nói bố mẹ nuôi của cậu ta giàu lắm. Không biết sao lại nhìn trúng cậu ta. Tôi không đẹp hơn cậu ta à? Đúng là số của Giang Tâm Tiễn tốt thật, ở cô nhi viện thì có Đỗ Xuyên che chở, bây giờ lại được bố mẹ nuôi giàu có nhận nuôi, tính ra Đỗ Xuyên mới là đứa thảm nhất. Trước kia nó vì bảo vệ cho Giang Tâm Tiễn, ở chung với nhỏ kia rồi bị đánh chung. Nhưng bây giờ thì thế nào? Giang Tâm Tiễn không hề quay về dù chỉ là một lần. Đúng là đứa không có lương tâm. Những gì Đỗ Xuyên đã làm không đáng, bức tường hoa hướng dương càng ngày càng trở nên loang lổ, giống như hy vọng càng ngày càng mong manh. Đỗ Xuyên cũng càng lúc càng trở nên trầm tính, không biết bắt đầu từ khi nào, cậu ấy không còn ngóng trông về phía cổng của cô nhi viện nữa. Giống như thể cậu ấy cũng dần dần nhận ra rằng, Giang Tâm Tiễn sẽ không quay về. Cậu ấy bị bỏ rơi. Chương 1284. Lời thề thốt trẻ con vẫn còn văng vẳng bên tai. Thế nhưng người hứa hẹn sớm đã quên nó rồi. Chúng ta hứa với nhau, bất kể là ai rời khỏi cô nhi viện này trước cũng nhất định sẽ quay về dẫn người kia cùng ra. Anh sẽ không bỏ em lại đâu. Em cũng sẽ không bỏ anh lại, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau. Năm 17 tuổi, cậu ấy cô độc mà chết trong tầng hầm ngầm của cô nhi viện, nguyên nhân cái chết là do bệnh tim tái phát nhưng không được phát hiện kịp thời. Không ai biết được tại sao cậu ấy lại muốn chạy tới địa phương âm u ẩm ướt đó. Từ đó về sau, cái tên Đỗ Xuyên này giống như hàng nghìn, hàng chục nghìn những cô nhi khác, biến mất trong lịch sử dài dằng dặc của cô nhi viện Lam Thiên. Thời gian thấm thoát trôi đi, viện trưởng của cô nhi viện cũng đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Viện trưởng hiện tại của cô nhi viện là một người phụ nữ có tâm địa thiện lương. Bà ấy thường xuyên nhịn ăn nhịn mặc, dùng tiền riêng của mình để phụ thêm chi phí ăn mặc của bọn nhỏ. Mấy đứa trẻ đều rất thích bà ấy, còn rất yêu thương mà gọi bà ấy với xưng hô là mẹ. Những đứa trẻ đã từng bị mắc kẹt ở cô nhi viện cũng đã bước trên các nẻo đường khác nhau của riêng mình. Dường như không còn ai nhớ rõ những thảm kịch đã từng xảy ra ở cô nhi viện. Đó vĩnh viễn là vết sẹo trong lòng của người bị hại. Nếu trước kia bọn họ may mắn hơn một chút, nếu bọn họ gặp được cô nhi viện Lam Thiên của bây giờ thì tốt biết bao nhiêu. Nước mắt của Giang Tâm Tiễn chảy thành dòng. Có lẽ cô ấy không nhớ rõ toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng khi nhìn thấy góc tường vẽ đầy hoa hướng dương kia, cô ấy vẫn sẽ rơi lệ trong vô thức. Cô nhi viện Lam Thiên này đã để lại cho cô ấy rất nhiều ký ức đau thương, nhưng cũng chính ở nơi này, cô ấy đã gặp được người nhà duy nhất của mình. Giang Tâm Tiễn quên Đỗ Xuyên, nhưng bây giờ, cô ấy đã nhớ lại toàn bộ. Những tháng ngày dài đằng đẵng mà bọn họ sống nương tựa vào nhau. Bọn họ chính là người thân của nhau. Nơi có đối phương chính là mái nhà ấm áp. Cũng may, may là em không nuốt lời. Em không thất hứa. Đỗ Xuyên, chúng ta chỉ là, không đủ may mắn mà thôi. Giang Tâm Tiễn vừa khóc lại vừa cười. Cô ấy vui mừng vì bản thân không quên mất lời hẹn ước, không phải người không có lương tâm, đau thương là vì trời xui đất khiến. Cô ấy đã vĩnh viễn mất đi cơ hội thực hiện lời hứa của mình. Cái mà cô ấy xem là hy vọng, thật ra chỉ là đang rơi vào một động quỷ khác. Số mệnh thật sự luôn khiến người ta phải đau khổ và khó xử. Cô ấy không biết ở cô nhi viện còn có một thiếu niên đang chờ, Đỗ Xuyên cũng không biết cô ấy bị nhận nuôi đã xảy ra chuyện gì. Từ góc nhìn thị giác của Đỗ Xuyên mà nói, cuộc đời cậu ấy là một thảm kịch. Rõ ràng đã hứa hẹn. Người rời khỏi đây trước không được quên người ở lại. Thế nhưng Đỗ Xuyên lại không chờ được Giang Tâm Tiễn tới đón mình. Đỗ Xuyên chết một cách cô độc và hiu quạnh trong cô nhi viện. 10 năm sau đó, có lẽ là lời ước định sâu xa của số mệnh, Giang Tâm Tiễn nhận nuôi Tiểu Tranh trong cô nhi viện. Cô ấy dẫn theo Tiểu Tranh về lại cô nhi viện. Lúc mấy đứa trẻ chơi trốn tìm với nhau, trên người của Tiểu Tranh có dính hơi thở của Giang Tâm Tiễn nên đã đánh thức Đỗ Xuyên đang ngủ say trong tầng hầm ngầm. Cậu ấy nhìn thấy Tiểu Tranh hiện tại. Sống rất hạnh phúc. Năm đó đáng ra cậu ấy cũng có cuộc sống hạnh phúc như vậy, nhưng Giang Tâm Tiễn đã hoàn toàn quên mất Đỗ Xuyên, chỉ nhớ cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền của bản thân. Bây giờ cô ấy còn có thể nhàn hạ thoải mái mà nhận nuôi một đứa bé. Trong cơn tức giận, Đỗ Xuyên hiện thân trong bóng đêm. Chương 1285. Đúng lúc Tiểu Tranh đang chơi trốn tìm với bạn bè, Đỗ Xuyên biến thành đứa nhỏ thứ sáu, đi tới bên cạnh Tiểu Tranh. Tiểu Tranh không biết cậu ấy là quỷ, ngẩng đầu lên, ngây ngốc hỏi, anh ơi, anh cũng ở cô nhi viện này sao? Sao trước giờ em chưa từng gặp anh? Đỗ Xuyên nhìn Tiểu Tranh, ánh mắt phức tạp. Trên người của Tiểu Tranh có tất cả những thứ khiến cậu ấy phải ghen tị. Viện trưởng hiền lành ấm áp. Người mẹ nhận nuôi vô cùng có trách nhiệm. Một tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Một tương lai rạng rỡ chói lọi. Tất cả những thứ này cậu ấy đều không thể có được. Năm đó Giang Tâm Tiễn có thể tàn nhẫn bỏ lại cậu ấy, vậy thì cậu ấy cũng sẽ để cô ấy nếm thử mùi vị đau khổ đó. Vì thế, cậu ấy đã giấu Tiểu Tranh đi. Giang Tâm Tiễn lo lắng hỏi, rốt cuộc Đỗ Xuyên đã giấu Tiểu Tranh ở đâu? Kỷ Hòa nói, vấn đề này hẳn là cô rõ ràng hơn tôi mới đúng. Cô cảm thấy cậu ấy sẽ giấu Tiểu Tranh ở đâu? Giang Tâm Tiễn ngẩn người. Đầu của cô ấy vẫn còn đau, đây là di chứng do vụ tai nạn xe cộ để lại. Giang Tâm Tiễn mất đi một phần ký ức, mấy năm nay, vào những ngày mưa dầm thì đầu của cô ấy sẽ đau nhất, trí nhớ cũng không được tốt lắm. Nhưng bây giờ thì đầu óc của cô ấy lại rất thông suốt, cô ấy ngước mắt lên nhìn quanh từng khu vực một trong cô nhi viện. Quen thuộc, quá quen thuộc. Trên hành lang này, Giang Tâm Tiễn nhỏ tuổi đã từng cùng chạy chơi với các bạn khác, Đỗ Xuyên chạy đuổi theo sau lưng nói, cẩn thận một chút, coi chừng ngã đó. Cô ấy ngồi bên cửa sổ, hai tay chống cằm, nhìn cảnh sắc ở phía xa xa rồi nói, anh, em nghe nói biển cả ngoài kia rất đẹp. Chúng ta có cơ hội nhìn thấy biển không? Đỗ Xuyên nói, sẽ. Một giây sau, hình ảnh đung đưa qua lại, cô ấy bị viện trưởng kéo lỗ tai, một tay bà ta đẩy cô ấy vào trong phòng. Tối nay không cho phép mày ăn cơm. Có chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, nuôi đám phế vật bọn mày thì có được cái ích lợi gì chứ? Cô ấy ngồi trên giường, bụng đói mà kêu vang ùng ục, khóc lóc rất đáng thương. Đỗ Xuyên khó khăn mà chui từ cửa sổ ra, cậu ấy cầm theo một cái bánh nướng từ nhà ăn tới cho cô ấy, em ăn nhanh đi. Giang Tâm Tiễn vẫn khóc rất thương tâm, Đỗ Xuyên chẳng còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể lấy chậu hướng dương của mình ra, nhét vào trong tay của Giang Tâm Tiễn, cho em. Nhưng không phải anh rất yêu quý chậu hoa này sao? Em thích là tốt rồi. Giang Tâm Tiễn không khóc nữa. Cô ấy nhặt lá ra khỏi chậu cây, biết rõ đây là món quà mà đôi vợ chồng tín nhận nuôi Đỗ Xuyên tặng cho cậu ấy. Bây giờ hoa không nở rộ như hồi trước nữa. Ừ, Đỗ Xuyên nói, vì không có ánh nắng chiếu sáng cho nó. Vậy anh đưa cho em làm gì? Nó sẽ chết trong tay em mất. Thế nên em phải chăm sóc nó thật tốt, cố gắng để ánh nắng chiếu sáng cho nó. Đỗ Xuyên cẩn thận từng ly từng tí dời chậu hoa tới một góc nhỏ bên cạnh cửa sổ. Góc nhỏ này không lớn lắm, nhưng cuối cùng vẫn có một chút xíu ánh nắng có thể chiếu vào. Giang Tâm Tiễn có chút vui vẻ mà gật đầu, ừ, em biết. Thời gian thấm thoát trôi đi. 10 năm sau, Giang Tâm Tiễn lại lần nữa đi vào căn phòng lúc trước, ký ức đã được khôi phục, công trình cũ kỹ cũng dần dần mất đi dấu vết của thời gian, cô ấy nhìn hai đứa bé ngồi sóng vai nhau ở đầu giường, cười lanh lảnh. Trong đó có một tiểu tranh mà cô ấy ngày nhớ đêm mong. Tiểu tranh nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, kích động la lên, mẹ. Mẹ, sao giờ mẹ mới tới gặp con nhớ mẹ lắm. Một đứa nhỏ khác thì chậm rãi xoay người lại. Cả người Giang Tâm Tiễn không hề chuyển động. Giang Tâm Tiễn cảm thấy nước mắt từ trong hốc mắt cứ trào ra. Chương 1286, là Đỗ Xuyên. Cô ấy đã già rồi, có lẽ đã không còn trẻ như trong trí nhớ của cậu nữa. Đỗ Xuyên nhìn cô cũng nhìn Đỗ Xuyên. Em xin lỗi, em không hề quên. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra bởi vì cô có vô vàn điều muốn nói với đối phương. Từ lúc bước ra khỏi cô nhi viện, bất cứ giây phút nào cô ấy cũng đều nỗ lực tìm kiếm một mái nhà. Nhà chưa bao giờ là nơi mà chỉ có những người chung máu mủ mới có thể tạo thành. Những người và sự vật khiến con người ta cảm thấy thoải mái, mới tạo nên một mái nhà, chào mừng về nhà. Giang Tâm Tiễn kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra cho Đỗ Xuyên, hít mũi, giờ em sẽ đi báo cảnh sát. Chuyện 10 năm trước không thành, bây giờ, cô ấy nhất định phải làm. Tên viện trưởng chết tiệt kia, đừng mơ tránh được sự chế tài của pháp luật. Vẻ mặt của Đỗ Xuyên cũng có phần phức tạp. Một lúc sau, cậu ấy thở dài, xin lỗi. Anh không nên không tin tưởng em. Không cần phải nói lời xin lỗi, chuyện này không phải lỗi của hai chúng ta, là lỗi của thế giới này, Giang Tâm Tiễn nói, nước mắt lại lưng tròng. Không cần đợi chờ ở dưới tầng hầm ngầm chật chội này nữa, đi đầu thai đi. Kiếp sau, anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đỗ Xuyên nhếch miệng, khẽ mỉm cười. Mặc dù ngoại hình của cậu ấy vẫn giống như khi mất, nhưng tâm trí đã là của một người trưởng thành. Anh tin vậy. Mọi người đừng lo, anh không làm gì bé Cam cả, chỉ chơi game cùng nhóc ấy mà thôi, cậu bé cũng rất vui nữa. Tuy bé Cam không hiểu người lớn đang nói gì. Nhưng nghe xong câu cuối cùng, cậu bé vỗ tay rất vui vẻ, dạ, mẹ. Anh trai có chơi game cùng con ấy à, con vui lắm. Trong cõi ma, dưới tầng hầm ngầm này, dòng thời gian khác với thế giới bên ngoài. Bên ngoài đã qua một tháng, thế nhưng trong mắt của bé Cam, cậu bé mới chỉ chơi đùa với anh trai này được có một ngày mà thôi. Giang Tâm Tiễn biết. Cô ấy hiểu Đỗ Xuyên, cậu ấy sẽ không làm chuyện gì gây hại đến bé Cam. Đỗ Xuyên đứng dậy và đi tới góc tường, cậu ấy đưa tay chạm vào bông hoa hướng dương ở trên tường, trong mắt ánh lên vẻ hoài niệm. Lang thang ở đây nhiều năm như vậy, điều mà anh tiếc nuối nhất chính là khoảng thời gian ở cô nhi viện cùng em. Ngay kể cả đoạn thời gian cuối cùng trước khi chết kia, nỗi đau của anh vẫn lớn hơn rất nhiều so với hận thù dành cho em. Anh cho rằng em đã quên anh đi, thực sự rất khó chịu. Bây giờ biết em vẫn chưa quên, anh cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Hy vọng kiếp sau, chúng ta đều có thể gặp được người nhà thật tốt. Thân thể của Đỗ Xuyên dần dần trong suốt trong không trung, sắp biến mất. Giang Tâm Tiễn lớn tiếng nói, anh chính là người nhà của em mà, anh trai. Thân thể của Đỗ Xuyên đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Giang Tâm Tiễn biết cậu ấy nghe được. Tất cả mọi tội ác sẽ được phơi bày khắp thiên hạ vào một ngày nào đó. Bọn họ cũng không còn đơn độc nữa. Cùng lúc đó, trong căn phòng tăm tối, người mang chiếc mặt nạ chú hề mặc áo choàng đen, đứng ở giữa phòng. Anh ta đưa tay và tháo mặt nạ xuống. Lộ ra khuôn mặt với những đường nét điển trai và góc cạnh. Một gương mặt tuấn tú. Nhưng tia lạnh lùng lộ ra trong mắt lại khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Vẫn còn hơn một tháng nữa, Thường Toàn. Anh ta lẩm bẩm, ông không còn mấy ngày được sống thoải mái đâu, tôi nhất định sẽ bắt ông phải trả giá. Đúng lúc này, chuông gió ngoài cửa vang lên, tạo ra tiếng leng keng lanh lảnh. Một cô gái hô lên, có ai ở đó không? Người mang chiếc mặt nạ chú hề sững sờ một lúc. Sau đó, anh ta nhanh chóng cởi chiếc áo choàng đen, để lộ chiếc áo khoác trắng ở bên trong rồi bước ra ngoài. Có. Ôi, bác sĩ Tống à. Cô gái nhìn thấy anh ta thì mỉm cười vui vẻ, em đến phòng khám mà không thấy anh, còn tưởng anh đã quên ước định của chúng ta chứ. Anh ta cười nhạt, sao tôi có thể quên giao hẹn của một quý cô xinh đẹp như vậy chứ? Đối mặt với vị bác sĩ đẹp trai này, cô gái không khỏi đỏ mặt, gần đây cô ấy bị sâu răng, muốn tìm một nơi để trám lại. Cô chỉ tùy tiện tìm được một phòng khám, không ngờ bác sĩ nha khoa ở đây lại đẹp trai đến thế. Anh ta có lẽ khoảng 30 tuổi, thoạt nhìn tao nhã, trên người mang theo sức hấp dẫn chết người của một người đàn ông trưởng thành. Chương 1287. Anh ta vỗ nhẹ vào giường nha sĩ rồi nói, nằm lên đây đi. Cô gái rất ngoan ngoãn nằm xuống, anh ta cầm đèn lên chiếu vào người cô, há miệng ra, răng đã thối rữa hơi nhiều rồi, tôi e rằng trám răng đơn giản sẽ không có tác dụng, cần phải điều trị tủy, sau này nếu hàm răng có thấy khó chịu thì đến trị liệu càng sớm càng tốt. À! Lông mày của cô gái lập tức nhíu lại, liệu điều trị tủy có đau lắm không? Anh ta cười nhẹ, vậy tôi sẽ nhẹ nhàng. Ngay cả nhìn từ góc chết, anh ta trông vẫn không chê vào đâu được. Cô gái nằm trên giường nha sĩ, miệng há ra, mặt càng ngày càng đỏ. Cái đó, bác sĩ Tống, bây giờ anh vẫn còn độc thân ạ? Đúng vậy, anh ưu tú như vậy mà vẫn còn độc thân sao? Theo lý thuyết, một người đàn ông xuất sắc như vậy sẽ không còn lưu hành trên thị trường đến tận giờ. Tôi không muốn yêu đương cho lắm. Sao vậy ạ? Anh chưa gặp được người mình thích à? Tôi đã có người tôi thích rồi. Nghe thấy bác sĩ Tống nói vậy, cô gái nhanh chóng thất vọng. Cô biết mình đã không còn cơ hội. Kết quả là ngay giây tiếp theo lại nghe thấy đối phương nói, nhưng cô ấy đã mất rồi. Cô gái nhận ra mình lỡ lời, vô cùng xấu hổ, xin lỗi xin lỗi. Nhưng cô ấy chắc hẳn còn rất trẻ, sao lại mất vậy ạ? Sắc mặt của bác sĩ Tống thoáng trở nên lạnh lùng. Bởi vì có người đã giết cô ấy. Đây là một vụ án mạng. Hung thủ đã bị bắt chưa anh? Chưa. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vậy cũng thật quá đáng tiếc. Em tin rằng một ngày nào đó ông ta sẽ bị trừng phạt xứng đáng. Người làm điều sai trái như vậy, cho dù may mắn thoát khỏi sự trừng phạt của cảnh sát, nhất định cũng sẽ bị quả báo. Quả báo? Bác sĩ Tống mỉm cười. Như nghe được một câu chuyện cười vậy. Tôi không bao giờ tin vào cái gì mà quả báo, chỉ có tự mình trả thù mới là sự báo thù thực sự. Cô gái không nghe rõ, gì ạ? Không có gì. Đúng lúc này, một tiếng bịch lớn đột nhiên truyền đến. Sau đó là một tiếng rên đầy thống khổ. Cô gái không phân biệt được đấy là tiếng gì. Nhưng sắc mặt của bác sĩ Tống thoáng thay đổi. Ở đây chờ tôi đi một lúc sẽ về. Nói xong, anh ta vội vã rời đi. Cô gái sững sờ tại chỗ. Vì vậy, cứ vứt bệnh nhân trên giường nha sĩ rồi bỏ đi thế sao? Trước một căn phòng, Tống Nguyên đứng bất động. Ánh sáng hắt một cái bóng lạnh lẽo lên khuôn mặt của anh ta. Đây dường như chỉ là một căn phòng đơn giản. Thực tế, sau khi mở cửa sẽ có một lối đi dẫn xuống lòng đất. Dưới lòng đất là căn cứ của anh ta. Tống Nguyên vô cảm mà đóng cửa lại, rồi đi xuống dưới tầng hầm. Càng đi sâu, tiếng khóc của người phụ nữ ngày càng rõ ràng. anh ta đứng trước mặt người phụ nữ. Cô định chạy đi đâu? Anh ta mỉm cười hỏi. Dù là mặc chiếc áo khoác trắng sạch sẽ nhất, nhưng lại là con quỷ nguy hiểm nhất thế giới này. Người phụ nữ vừa nhìn thấy anh ta đã ngay lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía. Cô muốn chạy, nhưng trên chân bị khóa xích nên không thể thoát ra được. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ. Cô cũng có bản lĩnh đấy. Tống Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt người phụ nữ, rồi thản nhiên nói, tôi trói cô lại mà cô lại thoát ra, suýt chút nữa là dọa sợ bệnh nhân của tôi rồi đấy, hiểu không? Trong mắt của người phụ nữ đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Tống Nguyên nói, tôi biết cô đang nghĩ gì, đừng làm chuyện vô ích. Ở đây cách âm rất tốt, bây giờ cô ấy không nghe được giọng nói của chúng ta, chỉ là vừa rồi cô làm ra tiếng động quá lớn mà thôi. Sao, tóm lại là cô không thể nào yên tĩnh được à? Hay bây giờ tôi cho cô câm miệng mãi mãi nhé? Đáng tiếc thật đấy. Tôi vốn định để cho cô sống lâu hơn một chút mà. Một con dao mổ đột nhiên xuất hiện trong bàn tay với khớp xương rõ ràng của Tống Nguyên. Anh ta nắm tay lại, rồi nhìn người phụ nữ và lộ ra một nụ cười u ám. Chương 1288. Nói đến cô gái ở đây. Thấy Tống Nguyên lâu như vậy mà vẫn chưa về, cô gái cảm thấy có phần quái lạ. Rốt cuộc anh ta đã đi đâu vậy? Vừa rồi cô cũng không nhìn thấy phòng khám này còn có người nào khác, nghĩ như vậy, cô gái bèn leo xuống giường nha sĩ và đi về phía mà Tống Nguyên vừa biến mất. Thoạt nhìn có thể thấy một cánh cửa đang khép hờ. Cô gái chỉ nhìn lướt qua. Nếu đơn giản chỉ là một căn phòng, cô chắc chắn sẽ không tùy tiện mà đi vào. Nhưng vậy mà cô lại thấy một cái lối đi. Phòng khám nhà ai mà lại có một lối đi xuống tầng hầm? Có lẽ nào là bí mật nhỏ của bác sĩ Tống? Cô gái có hơi tò mò. Cô thích bác sĩ Tống, dù bác sĩ Tống đã từng thích một cô gái khác, nhưng cô gái đó đã chết rồi. Nếu cô theo đuổi bác sĩ Tống thì cũng không tính là nhảy vào chuyện tình cảm của người khác. Cô cũng muốn biết thêm nhiều hơn về bác sĩ Tống. Cô chỉ đi xuống xem thử thôi, tuyệt đối không xăm soi bất cứ điều gì khác. Nghĩ như vậy, cô gái từ từ đi xuống cầu thang. Nhưng càng đi, cô càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chóp mũi liên tục ngửi thấy một mùi hương kỳ dị. Có mùi như formalin. Còn có cả mùi máu tươi nữa. Mặc dù đây là phòng khám của bác sĩ, nhưng mùi máu nồng nặc như vậy cũng không đúng lắm. Cô gái đã mơ hồ có dự cảm không lành, đang cân nhắc xem có nên quay người rời đi ngay lập tức hay không. Tuy nhiên, giây tiếp theo, đồng tử của cô giãn ra, suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Chỉ thấy trước mắt bày ra rất nhiều lọ thủy tinh cao gần bằng cơ thể cô, bên trong còn chứa một thứ chất lỏng màu vàng xanh không rõ. Điều khiến cô sợ hãi nhất, chính là những thứ trôi nổi bên trong. Một đôi mắt, một đôi chân. Còn cái kia, như là, một phần quai hàm bị xé toạc xuống khi người còn sống. Sao có thể có thứ này được? Quả thực y hệt như mấy tên sát nhân biến thái cùng giết người ở trong phim. Cô gái hoảng sợ nhìn quanh. Trên tường dán vô số tấm ảnh nhỏ, trong đó có không ít ảnh về cơ thể và nội tạng của con người. Tất nhiên, nhiều nhất là hình ảnh của một cô gái. Cô gái trong ảnh mỉm cười ngọt ngào, trông rất xinh đẹp. Đây có phải là ảnh của cô bạn gái đã chết mà bác sĩ Tống nói, nhưng mấy thứ trong đống chai lọ này là cái gì? Cô gái cảm thấy buồn nôn, cũng có phần sợ hãi. Đến cả một giây đồng hồ cô cũng không muốn nán lại ở đây nữa, muốn mau chóng rời đi. Tuy nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau cô. Quý cô, không phải tôi đã bảo cô đợi tôi ở đó sao? Sao cô không nghe lời tôi mà chạy loạn khắp nơi thế này? Là Tống Nguyên. Anh ta đút hai tay vào túi quần, trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành đó, chỉ là bây giờ, nụ cười này lại vô cùng quỷ dị đối với cô gái. Em. Suýt, trẻ nhỏ không vâng lời sẽ bị trừng phạt. Cô gái lùi lại từng bước một, anh đừng tới đây. Chuyện đã đến tận giờ, dù cô có ngốc đến đâu cũng phát hiện điều bất thường. Bác sĩ Tống ra vẻ là một nha sĩ đẹp trai hiền lành. Nhưng bí mật. Dường như đã giết không ít người. Còn làm vô số việc tàn ác. Không biết là thí nghiệm hay cái gì khác, có phải anh ta? Sau khi bạn gái qua đời thì hình thành rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Cô gái hét lên chói tai, anh đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Nếu bạn gái của anh ở trên trời có linh, cô ấy chắc chắn không muốn thấy anh trở thành người như thế này đâu. Hà! Tống Nguyên cười khẽ. Tôi cũng không muốn giết cô, nhưng nếu đã bị cô nhìn thấy, tôi cũng không thể làm gì khác được. Anh ta đưa tay chạm vào mặt cô gái. Cô không giống cô ấy. Thế nên là, cô vốn, không cần phải chết, bàn tay đang bỏ ở bên trong túi cuối cùng cũng đưa ra. Anh ta lấy ra một con dao giải phẫu đẫm máu. Vết máu trên đó vẫn còn rất mới, hình như vừa rồi đã giết người. Cô gái chợt nhận ra âm thanh mà mình vừa nghe là gì. Đó hẳn là âm thanh của những nạn nhân khác đang vùng vẫy mà phát ra tiếng giãy giụa. Có lẽ Tống Nguyên sợ nạn nhân bỏ chạy nên để cô một mình trên giường nha sĩ và vội vàng giải quyết chuyện này. Kết quả là cô bị lòng hiếu kỳ hấp dẫn mà nhất quyết đi theo anh ta. Cô đúng là xui xẻo mà, chương 1289. Tống Nguyên tiếp tục nói, tôi phải giết cô. Bởi vì nếu để cô đi, cô sẽ đi báo tin. Tôi không thể để cô đi mật báo được, tôi còn chưa hồi sinh được cô ấy. Hồi sinh? Người đã chết thì sao mà hồi sinh được? Người này đã hoàn toàn điên rồi. Cô gái biết mình tuyệt đối không còn khả năng sống nữa, cho nên trước khi chết, cô cũng không muốn để cho Tống Nguyên dễ chịu. Cô ấy mỉm cười ác ý và lớn tiếng nói, con mẹ nó chứ đừng có nằm mơ nữa, người chết chính là đã chết, bạn gái của anh chết rồi, không bao giờ sống lại được đâu. Tuy tôi không biết rốt cuộc là ai đã giết bạn gái anh, nhưng người đó đã làm rất tốt đấy. Thật sự quá tốt. Quá tuyệt vời. Anh thật sự đáng bị như vậy, sao trước kia ông ta cũng không giết luôn cả anh nhỉ? Lời của cô gái quả thực đã chọc giận Tống Nguyên. Anh ta túm lấy cổ áo của cô, hung ác nói, ha ha, để tôi nói cho cô biết. Tên hung thủ đó không thể chạy trốn được. Tôi không chỉ muốn ông ta chết, mà còn muốn cho kẻ đấy thân bại danh liệt, cô có muốn biết hung thủ là ai không? Để tôi nói cho mà biết, chính là Thường Toàn. Cái người mang danh phó chủ tịch hiệp hội đạo giáo kia. Cô không nghĩ tới đúng không, ông ta trông thì có vẻ cao cao tại thượng, nhưng thực tế vì tiền mà cái gì cũng làm. Vì tiền mà ông ta giết luôn cháu gái ruột của mình. Đã vậy còn giá họa cho cháu gái của mình, ngược lại còn nói là chính cháu gái muốn giết ông ta nữa. Hiệp hội đạo giáo. Hiệp hội đạo giáo không cần phải tồn tại nữa, người như vậy mà lại có thể là phó chủ tịch hiệp hội đạo giáo. Tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của ông ta. Ông ta đã bị chuyện được nhiều năm như vậy, sợ là còn tự lừa dối cả chính mình. Lúc Thường Gia Ngôn bước vào thì phát hiện trong phòng khám không có lấy một bóng người. Một sự im lặng chết chóc. Thường Gia Ngôn thích ăn ngọt, đặc biệt là sô-cô-la, vì vậy mà ăn đến độ bị sâu răng, đau không thể tả. Cũng bởi vì nỗi sợ nha sĩ đã ăn sâu vào xương tủy của người Trung Quốc nên không chịu đi khám. Cuối cùng, vẫn là chị gái Thường Nhã đích thân liên lạc với bác sĩ, đe dọa anh không đi cũng phải đi. Cho đến lúc này, anh mới miễn cưỡng đi đến phòng khám cùng anh bạn Cẩu Văn Kiệt. Chỗ này sao không có ai vậy? Thường Gia Ngôn lẩm bẩm mà ngồi xuống ghế sofa. Cẩu Văn Kiệt đứng sang một bên mà xỉa răng, ôi dào, không chừng người ta đi vệ sinh cũng nên. Cậu ấm như cậu có thể kiên nhẫn một chút không? Lúc Tống Nguyên đi ra, vừa hay nhìn thấy Thường Gia Ngôn đang ngồi dang rộng hai chân ở đó. Trong mắt của Tống Nguyên không khỏi ánh lên vẻ hoảng hốt. Mẹ nó! Sao mà, có thể là tên đó? Không ngờ sẽ gặp nhau trong tình huống thế này. Lỡ như anh ta bị nhận ra thì phải làm sao bây giờ? Tống Nguyên căng thẳng, thầm nghĩ đối sách. Đúng lúc này, Thường Gia Ngôn đã nhìn thấy anh ta, đứng dậy, ui, bác sĩ Tống, anh đến rồi. Ừ, vừa rồi tôi đang ở trong nhà vệ sinh, Tống Nguyên vỗ vỗ giường nha sĩ. Cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể. Anh nằm lên đây đi. Thường Gia Ngôn nằm xuống. Khoảng cách giữa hai người thoáng chốc đã thu hẹp lại. Một khoảng cách đầy nguy hiểm. Thường Gia Ngôn nhìn chung quanh, dường như có phần tùy ý mà hỏi, phòng khám này nhìn rất mới. Là mới mở sao? Tống Nguyên dừng lại, không hẳn. Phòng khám này vẫn luôn ở đây, nhưng trước kia tôi ở lại thành phố Di khá lâu. Không có thời gian chăm sóc nó, gần đây muốn quay lại thành phố S để phát triển nên tiếp tục mở. Dường như ngay lúc nói xong câu này, Tống Nguyên đã thấy hối hận. Mấy người chết gần đây đều chết ở thành phố Di, anh ta vậy mà còn chủ động nhắc đến thành phố Di, như này không phải đang làm dấy lên sự nghi ngờ sao? Cũng may là Thường Gia Ngôn không nhận ra có điều gì đó không ổn. Thành phố S phát triển hơn, cũng có nhiều cơ hội hơn mà, ở lại đây cũng tốt. Tống Nguyên không đáp lại nữa. Nói nhiều ắt sẽ nói hớ, anh ta chỉ muốn đưa tượng Phật Thường Gia Ngôn này đi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ánh mắt của Thường Gia Ngôn đột nhiên liếc sang chiếc bàn bên cạnh. Rõ ràng là một chiếc túi xách nữ. Dây kéo thậm chí còn mở rộng ra, vừa nhìn thì hẳn chủ nhân vẫn chưa đi xa. Túi này là của ai vậy? Có phải là khách trước để quên ở đây không? Tống Nguyên nghe vậy, thân thể đột nhiên ngừng lại chết tiệt, là của cô gái vừa nãy. Cái cô không ngoan ngoãn nằm yên trên giường nha sĩ mà lại đi lung tung khắp nơi kia, làm lộ bí mật của anh ta, vậy thì anh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết cô. Bây giờ cô gái kia đã chết rồi, nhưng anh ta lại quên mất, túi xách của cô vẫn còn ở đây. Làm sao bây giờ? Thường Gia Ngôn sẽ không nhận ra được cái gì đâu nhỉ? Chương 1290. Cơ thể của Tống Nguyên phản ứng nhanh hơn não. Anh ta tiến lên một bước, rồi cầm túi xách của cô gái lên, à, đây là túi xách của bạn gái tôi, có lẽ lúc đi cô ấy quên mang theo. Tôi sẽ trả lại cho cô ấy sau. Cẩu Văn Kiệt ở một bên đang chơi điện thoại di động, nói một câu. Thật hay giả đấy? Có cô gái nào sắp rời đi rồi mà lại quên không kéo túi vào à? Tống Nguyên. Anh ta nên nói thế nào đây? Thường Gia Ngôn, Cẩu Văn Kiệt, chó độc thân chưa từng yêu đương như cậu thì bớt nói nhảm đi. Con gái cũng có thể bất cẩn mà, có sao đâu. Cẩu Văn Kiệt gãi cằm, ừ. Tống Nguyên mím môi, cảm thấy vô cùng nhức đầu. Anh ta thật sự không may mắn rồi. Thường Gia Ngôn vẫn còn chút bản lĩnh, anh ta không thể để Thường Gia Ngôn ở đây quá lâu, nếu không sẽ quá nguy hiểm. Tống Nguyên cất túi xách của cô gái đi, muốn tốc chiến tốc thắng. Cũng may, tuy Thường Gia Ngôn bị sâu tương đối nhiều, nhưng vết sâu cũng không nghiêm trọng, trám lại một chút là được. Há miệng rộng ra. Nhổ nó ra. Cắn xem có thấy bằng phẳng không? Tống Nguyên vô cảm nói. Thoạt nhìn thì anh ta hoàn toàn giống như một nha sĩ bình thường. Loay hoay được nửa tiếng, cuối cùng việc trám răng cũng đã hoàn thành, Thường Gia Ngôn ngồi dậy khỏi giường nha sĩ. Tống Nguyên nghĩ, cuối cùng anh ta cũng đi rồi. Tuy nhiên, Thường Gia Ngôn dường như còn nhìn anh một lúc, sau đó nghiêng đầu, bác sĩ Tống, không biết có phải là tôi tưởng tượng hay không, nhưng tôi luôn cảm giác giọng nói của anh rất quen tai, hình như tôi đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Tất nhiên là quen tai rồi. Bọn họ đã gặp nhau ở hiện trường của rạp xiếc thú. Còn có một khoảng thời gian dặn co với nhau, dù khi ấy anh ta đã đè thấp giọng, nhưng đối với những người nhạy cảm thì vẫn có thể phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Thế nên là, Thường Gia Ngôn nhận ra anh ta rồi. Tống Nguyên siết chặt tay lại. Răng của anh ta nghiến chặt môi dưới, tim đập nhanh hơn một chút. Lỡ như anh ta thực sự nhận ra mình thì anh phải làm sao? Một giây sau, Thường Gia Ngôn vỗ tay. À, tôi nhớ ra rồi. Xong rồi, xong rồi. Thân thể của Tống Nguyên căng cứng lại, tay của anh ta nhanh chóng thọc vào túi và nắm chặt lấy con dao giải phẫu. Anh ta lo lắng, nghĩ xem bản thân có bao nhiêu cơ hội chiến thắng trước Thường Gia Ngôn và Cẩu Văn Kiệt. Liệu anh ta có thể khuất phục được hai người đàn ông này mà không kinh động đến ai không? Dù thế nào đi nữa, anh ta tuyệt đối không thể chịu thua. Anh ta còn chưa báo thù được cho Thường Niệm. Thường Gia Ngôn tiếp tục nói. Trước đấy chị tôi có nói chuyện điện thoại với anh, tôi cũng có nghe qua giọng của anh. Nụ cười của Tống Nguyên hơi cứng lại, vậy à. Anh ta thở phào một hơi, cảm thấy mồ hôi lạnh đã chảy dọc trên sống lưng. May mà Thường Gia Ngôn không nhận ra. Bác sĩ Tống, anh đúng là một bác sĩ giỏi đấy, thực sự không đau chút nào. Trước đây tôi vốn sợ đi khám nha sĩ, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Thế là tốt rồi. Cảm ơn anh. Tôi với bạn tôi đi trước đây. Được. Tống Nguyên đưa mắt nhìn Thường Gia Ngôn và Cẩu Văn Kiệt bước ra khỏi phòng khám, thở phào nhẹ nhõm như thể được ân xá. Đúng là ngay cả trời cao cũng đứng về phía của anh ta. Anh ta hận Thường Gia Ngôn, nhưng hận nhất vẫn chính là Thường Toàn. Chỉ cần ông ta còn sống được một ngày, anh ta nhất định sẽ không để Thường Toàn sống tốt. Thường Gia Ngôn trám răng xong thì tinh thần sảng khoái hẳn. Ngay lúc anh đang định bàn bạc với bạn của mình xem nên đi đâu, đột nhiên nhìn thấy Cẩu Văn Kiệt đang lảo đảo, trông như sắp ngã xuống đến nơi. Anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ bạn của mình. Này, cậu bị sao đấy? Chương 1291, Cẩu Văn Kiệt, ha ha, không có gì, vừa rồi tôi bị choáng váng à. Xin đấy, tí nữa là cậu té ngã rồi. Hôm qua lại thức đêm đúng không? Từ hôm qua tôi với mấy người bạn thức cả đêm để chơi game kinh dị. Cậu biết cuốn sách Trường Học Ma nổi tiếng gần đây phải không? Trường Học Ma là một game kinh dị giết người theo kịch bản. Trong kịch bản, người chơi phải diễn giải toàn bộ câu chuyện bằng cách trao đổi manh mối và lên tiếng giao lưu dựa trên kịch bản trong tay, cho dù là người mới chơi Yubensha lần đầu cũng không cần lo lắng. Yubensha, trò chơi giết người theo kịch bản. Vì sẽ có một nhân viên kiểm soát và hướng dẫn cả quá trình, được gọi là DM. Thường Gia Ngôn biết bạn tốt của mình là một người rất yêu thích Yubensha, sao cậu lại chơi nữa rồi? Nếu tôi nhớ không lầm thì không phải hai ngày trước cậu vừa mới đi chơi xong à? Cẩu Văn Kiệt, cậu không hiểu đâu. Yubensha rất dễ gây nghiện, một ngày không chơi thì cả người vô cùng khó chịu. Hơn nữa, Trường Học Ma mới nổi này được người chơi đánh giá rất tốt. Tôi nhất định phải chơi. Chơi tròn 7 tiếng, mệt muốn chết đi được. Thường Gia Ngôn trợn mắt. Nghe đến cái tên này thì chắc chắn là kiểu thế giới ngầm rồi. Tất nhiên là như thế rồi, đây là chủ đề kinh dị mà. Tuy nhiên, lý do khiến thứ này được yêu thích như vậy không chỉ vì nó thú vị mà còn vì nó dựa trên một câu chuyện có thật. Thường Gia Ngôn, ồ, dù sao Thịnh Gia Ngôn cũng không chơi Yubensha, thế nên Cẩu Văn Kiệt cũng vô cùng có lòng mà tiết lộ cho anh. Kịch bản này kể về một cặp sinh viên tốt nghiệp tại một trường đại học. Đôi người yêu này dự định kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng trong quá trình khám tiền hôn nhân đã xảy ra vấn đề. Đàn gái thực chất là một người đàn ông. Thường Gia Ngôn. Bên đàn gái thực chất là nam nghĩa là sao? Là cô gái đó, tuy ngoại hình và giọng nói của cô ấy mang đặc điểm của nữ rõ ràng, nhưng cô ấy lại không có tử cung hay buồng trứng bên trong cơ thể. Nên thực chất là một cậu trai. Thường Gia Ngôn. Sao có thể như thế được? Lẽ nào ngay cả nam với nữ cũng không phân biệt được? Phải khám mới biết được à? Đều là người yêu rồi. Bình thường không phải có nắm tay ôm ấp các thứ à? Cẩu Văn Kiệt, ây, cậu không hiểu lời tôi nói rồi. Chẳng phải tôi đã nói là cô gái đó chỉ có vẻ ngoài là có tất cả những đặc điểm của con gái sao? Chỉ là bên trong cơ thể cô ấy có vấn đề thôi. Dù sao thì xét về mặt khoa học mà nói thì cô ấy là nam. Thường Gia Ngôn, Loại chuyện này chỉ có thể nói là vô cùng lạ lùng trong thế giới rộng lớn này. Nhưng đáng tiếc là, cô gái này không chịu nổi đả kích lớn như vậy, thế nên đã tự sát. Cẩu Văn Kiệt nói đến đây thì lè lưỡi, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Thường Gia Ngôn cũng thở dài, tại sao phải tự tử chứ? Sự sống rõ ràng là quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác mà. Cô gái kia tự sát bằng cách cắt cổ tay. Nghe nói khi tự sát, cô ấy đã viết tên bạn trai của mình lên tường của ký túc xá bằng máu. Ngay khi viết xong lời này, những người trong gia đình lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bọn họ tức giận đi đến chỗ chàng trai kia, nghĩ rằng cậu ta chắc chắn đã ép chết con gái mình. Nhưng phía đàn trai cũng không nhận, khẳng định rằng không hề có chuyện như vậy, hai bên náo loạn không ngừng, thậm chí bây giờ họ vẫn chưa thể đi đến kết luận. Thường Gia Ngôn lại thở dài. Ôi, đáng thương thật đấy. Cẩu Văn Kiệt nói, đúng vậy. Sự việc này vừa xảy ra đã gây chấn động lớn, sau đó có người lấy đó làm cảm hứng để viết Trường Học Ma. Tất nhiên, nội dung viết trong kịch bản phải khác với sự kiện có thật, cũng phải được xử lý một cách nghệ thuật hơn. Chương 1292, không biết có phải do là sự kiện có thật hay không, nhưng trên mạng nói rằng Trường Học Ma rất thần bí, chơi xong tốt nhất nên đi phơi nắng hoặc vào chùa cúng bái. Nếu không sẽ dính phải mấy thứ không được sạch sẽ. Hơn nữa, vì lý do này mà không có nhiều DM dám hướng dẫn Trường Học Ma. Dù có trả giá cao thì vẫn phải đặt lịch. Theo DM mà nói, nếu hướng dẫn quá nhiều lần thì cơ thể sẽ không thể chịu nổi. Thường Gia Ngôn, cậu tin chuyện này à? Cẩu Văn Kiệt, tôi không tin. Cá nhân tôi cho rằng đây là mấy lời nói dốc do các tiệm viết kịch bản nói ra để tăng doanh thu, khiến người ta cảm thấy tò mò. Tuy nhiên, chiêu tiếp thị bỏ đói này quả thực khá hiệu quả. Cậu thấy đấy, tôi xa lưới rồi này. Thường Gia Ngôn lắc đầu. Kể cả có không tin đi nữa, cậu vẫn phải hãi hùng trước một vài chuyện quỷ thần kia, cũng đừng làm quá nhiều mấy chuyện kỳ lạ này. Nếu không chịu được thì cũng sẽ bị nhiễu loạn từ trường, Những người tu theo đạo như họ thì không sao, nhưng Cẩn Văn Kiệt là người thường mà. Cẩu Văn Kiệt biết gia đình Thường Gia Ngôn làm gì, nghe vậy bèn đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai người anh em của mình. Được rồi, được rồi. Cảm ơn người anh em đây đã quan tâm, nhưng đây chỉ là Yubensha mà thôi, đừng nghĩ ngợi không đâu nữa. Nhanh đi uống một ly đi. Nói xong, Cẩu Văn Kiệt dùng sức, nắm lấy vai của Thường Gia Ngôn như đẩy anh đi. Không biết có phải là ảo giác của Thường Gia Ngôn hay không, dường như anh mơ hồ nhìn thấy. Có một nguồn khí đen mờ nhạt tản ra từ cơ thể của Cẩu Văn Kiệt. Cẩu Văn Kiệt gọi thêm vài người anh em tốt. Mấy chàng trai gọi món xiên ở quán thịt nướng, uống chút rượu, không để ý đến thời gian nên ồn ào cho đến tận đêm khuya. Lúc tan cuộc, tàu điện ngầm và xe buýt đã hết rồi. Thường Gia Ngôn muốn thử đi taxi, nhưng sau khi gọi một lúc lâu trên app cũng không có chiếc xe nào nhận đơn. Cẩu Văn Kiệt vòng tay qua vai của Thường Gia Ngôn, đã có vẻ say khướt. Ây, cậu về làm cái gì? Nói với bạn cùng phòng, với nhà cậu là đêm nay ở lại nhà tôi. Tôi thuê phòng gần đây thôi, không xa đâu, đi vài bước là đến rồi. Thường Gia Ngôn nói đùa, nhà cậu có an toàn không? Cậu sẽ không làm gì tôi đâu đấy chứ. Cẩu Văn Kiệt, mẹ nói chứ, xuống địa ngục đi. Ông đây độc thân lâu nhưng cũng không mù đến độ thích cậu. Thường Gia Ngôn cất điện thoại, được, vậy tối nay tôi qua nhà cậu tá túc một đêm, đi thôi. Cẩu Văn Kiệt dẫn Thường Gia Ngôn đi. Vài người bạn phía sau anh ấy vẫn còn đang nói bậy. Hai vị đây uống rượu xong thì nhớ cẩn thận nhá. Đừng ngủ chung giường đấy. Thường Gia Ngôn. Cẩu Văn Kiệt cũng cười mắng vài câu rồi nói, đi thôi, đến nhà của tôi. Địa điểm là XXX. Thường Gia Ngôn đang muốn định hướng thì Cẩu Văn Kiệt nói, định hướng để làm gì? Theo bản đồ thì đi quá xa, tôi biết có một con đường tắt mà ngày thường không ai đi, có thể tiết kiệm được không ít chặng đường. Thường Gia Ngôn nhìn thời gian, đã gần 2 giờ sáng. Đêm khuya rồi mà còn đi đường vắng thì có an toàn không? Hai người đàn ông trưởng thành cả rồi thì cậu sợ cái gì? Bình thường tôi đi một mình cũng đâu có sao. Thường Gia Ngôn ngẫm nghĩ. Cũng đúng nhỉ. Hơn nữa, gần đây anh cũng theo kỹ hòa học hỏi cũng có xíu hiệu quả. Nếu thật sự gặp phải kẻ xấu, anh vẽ hai lá bùa đơn giản cũng không có vấn đề gì. Có thể tiết kiệm được sức lực thì sao lại không? Đi, cứ như vậy, dưới sự dẫn đường của Cẩu Văn Kiệt, hai người đi đến một ngõ nhỏ vắng người. Cẩu Văn Kiệt nghe Thường Gia Ngôn nói gần đây đang theo kỹ hòa học tập thì vô cùng giật mình. Cái gì? Tên nhóc như cậu vậy mà có thể được Kỷ Hòa coi trọng á. Cao thủ như Kỷ Hòa chẳng phải nên thu nhận một đứa trẻ may mắn có tài năng phi thường à. Giống như trong tiểu thuyết ấy, chỉ cần nhặt linh tinh trên đường là có thể nhặt được một viên thần dược. Chương 1293. Thường Gia Ngôn, ý gì đây? Cứ như là anh ấy cảm thấy Kỷ Hòa không nên nhìn trúng anh vậy. Cẩu Văn Kiệt, đúng vậy, tôi đúng là nghĩ như vậy đấy. Thường Gia Ngôn, ha ha. Dù sao thì cô ấy cũng coi trọng tôi mà không phải coi trọng cậu. Là anh em tốt, thì phải làm tổn thương lẫn nhau. Con đường nhỏ vào ban đêm vắng vẻ lại yên tĩnh, chỉ có tiếng cãi nhau của hai người họ vang vọng. Thi thoảng, khi cả hai cùng im lặng, xung quanh sẽ trở nên yên tĩnh như chết. Nếu không phải có đối phương làm bạn, quả thực có chút trùng mình, lúc biết còn phải đi qua một sườn núi nhỏ, Thường Gia Ngôn sợ ngây người. Này! Rốt cuộc thì cậu chọn đường gì thế này? Đây chẳng phải là dẫm đạp cỏ, không bảo vệ cây xanh sao? Cẩu Văn Kiệt, ôi trời mẹ của tôi ơi, được rồi Thường Gia Ngôn, cậu đúng là lắm chuyện mà, đi đi đi. Tôi đi trước mở đường cho cậu được chưa? Cứ như vậy, Cẩu Văn Kiệt đi phía trước, còn Thường Gia Ngôn đi theo phía sau. Đi được khoảng nửa dặm, bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng sột soạt, truyền đến từ phía sau. Thường Gia Ngôn là người đầu tiên phát hiện có điều gì đó không ổn, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Cẩu Văn Kiệt, tiếng gì? Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Chính là tiếng giống như ai đó vạch cỏ cây và cành lá rồi đi tới. Hình như có thứ gì đó đang tiến về phía của chúng ta. Cẩu Văn Kiệt không cho là đúng, cái này có gì mà kỳ lạ, chúng ta đi con đường này, người khác chẳng lẽ không thể đi à? Nhưng mà... Thường Gia Ngôn muốn nói lại thôi, anh cảm thấy, tiếng động đó dường như không giống tiếng người đang đi tới. Mà giống như, có thứ gì đó đang nhảy trên mặt đất và tiến lại gần hơn. Bịch, bịch, bịch. ai mà đi lại phát ra tiếng động như thế chứ? Nếu là những đứa trẻ nghịch ngợm, không chịu đi đàng hoàng mà chạy nhảy thì cũng chẳng sao. Nhưng tiếng bịch bịch bịch lại đều tăm tắp như một. Giống như có rất nhiều người đang nhảy và từ từ tiến lại gần. Cho dù là đội ngũ đã trải qua huấn luyện bài bản, cũng khó mà bước đi đều nhau đến vậy. Quá đều nhau. Đều đến mức khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Tiếng động càng lúc càng gần. Trong lòng của Thường Gia Ngôn có dự cảm không lành. Anh đột nhiên kéo Cẩu Văn Kiệt lại, mau trốn đi. Cẩu Văn Kiệt buồn bực nhìn anh, có nhầm lẫn gì không? Chỉ là đi đường vào ban đêm thôi mà làm cậu sợ đến thế này. Cậu có còn là đàn ông không vậy? Cậu thì biết cái gì? Sắc mặt của Thường Gia Ngôn khó coi mà nói, hiện giờ thứ đang tới gần rất có thể không phải là người. Cẩu Văn Kiệt biến sắc. Về phương diện này, đương nhiên anh ấy rất tin tưởng phán đoán của bạn tốt. Nên anh ấy nhanh chóng ngậm miệng lại và để mặc bạn tốt giữ chặt mình cùng trốn sau một gốc cây to. Tiếng động càng lúc càng gần. Phía trước, xuất hiện một đoàn người. Trái tim treo lơ lửng của Cẩu Văn Kiệt lập tức hạ xuống. Anh ấy nhỏ giọng nói với bạn mình, cậu có phải là đang làm quá lên không? Đây chẳng phải là người sao, nhìn xem, còn có cả bóng kìa. Nhưng lời của Cẩu Văn Kiệt còn chưa dứt thì đã nghẹn lại ở trong cổ họng. Chỉ thấy đoàn người đang tiến đến kia. Đang giơ thẳng cánh tay cứng nhắc về phía trước. Động tác di chuyển cũng không giống người bình thường bước đi, mà là hai chân cứng đờ nhảy từng bước một. Bịch. Bịch. Bịch. Nếu phải miêu tả. Rất giống cương thi chỉ xuất hiện trong phim. Mẹ kiếp. Cẩu Văn Kiệt chỉ có thể thốt ra một câu chửi thề trong lòng. Dần dần đến gần thì mới phát hiện ra mắt của những người đó đều bị bịt kín bằng vải trắng. Loáng thoáng còn có tiếng chuông vang lên. Đám người đó cứ thế di chuyển theo tiếng chuông. Leng keng leng keng. Leng keng leng keng. Leng keng leng keng, tiếng bọn họ nhảy trên mặt đất ăn khớp với tiếng chuông, nhịp nhàng đều đặn, tạo nên cảm giác vô cùng quỷ dị. Chết tiệt. Thường Gia Ngôn, lần này chúng ta gặp phải thứ gì không sạch sẽ rồi phải không? Hay là chạy nhanh đi thôi, Cẩu Văn Kiệt nói rất nhỏ với bạn mình, rồi lại đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Anh ấy rất chắc chắn rằng giọng của mình rất nhỏ. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là người có thính lực tốt cũng không thể nghe được. Thế mà, mấy thứ giống cương thi kia lại quay đầu và đồng loạt nhìn về phía của anh ấy. Cẩu Văn Kiệt! Cái quái gì vậy, sao lại xui xẻo thế này? Anh ấy đang do dự có nên quay đầu bỏ chạy hay không? Thường Gia Ngôn lập tức nói, đừng nói chuyện, cũng đừng chạy, cậu không thể chạy nhanh hơn bọn kia đâu. Cũng đúng ha. Cẩu Văn Kiệt lập tức ngậm miệng lại và cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Trong lòng của Thường Gia Ngôn cũng có chút lo lắng. Kỷ Hòa không có ở đây, hiện tại chỉ có hai người là anh và Cẩu Văn Kiệt. Cẩu Văn Kiệt là người bình thường chắc chắn không thể trông cậy được, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng anh, có đáng tin cậy không? Hai người im lặng chìm trong bóng tối, gần như hòa làm một thể với bóng đêm. Chương 1294, vài giây sau, phần lớn đám cương thi dường như không phát hiện ra điều gì bất thường nên đã quay đầu và nhảy về phía trước. Tuy nhiên, trong đội ngũ vẫn còn một vài con như thể đã nhận ra điều gì đó không ổn nên đã tách khỏi đội hình. Chúng chậm chạp và cứng nhắc xoay đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cẩu Văn Kiệt nổi hết da gà. Anh ấy khá chắc chắn. Bọn họ đang tìm mình. Mẹ kiếp, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Như Lai Phật Tổ, Chúa Dêu, Bồ Tát. Xin hãy cứu con với, con còn chưa yêu đương gì, không muốn chết như vậy, Cẩu Văn Kiệt thầm cầu nguyện trong lòng. Tuy nhiên, sự việc không như mong muốn, thứ đó đã tiến đến càng lúc càng gần. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, còn nhỏ giọt tí tách một loại chất lỏng nào đó. Rất giống một loài sinh vật ngoài hành tinh không xác định. Thậm chí con dẫn đầu, dường như đột nhiên thức tỉnh huyết mạch gì đó mà điên cuồng chạy về phía anh ấy. Chết tiệt! Rốt cuộc anh ấy đã để lộ sơ hở ở chỗ nào, rõ ràng anh ấy không hề nói gì mà, Cẩu Văn Kiệt không biết là mình có nên bỏ chạy hay không. Anh ấy nhìn thấy con cầm đầu càng lúc càng gần hơn, cảm thấy mình chỉ có thể báo hiếu bố mẹ ở kiếp sau. Thứ đó đưa tay về phía của anh ấy. Sau đó, bịt chặt mũi và miệng của anh ấy. Nín thở. Anh ấy nghe thấy giọng nói trong trẻo của một cô gái. Không phải cương thi. Là người. Cẩu Văn Kiệt bị bịt mũi và miệng, hai mắt đảo liên tục trong vô vọng. Thường Gia Ngôn nhìn chằm chằm cô gái, nhìn chằm chằm vào cô gái bịt mắt bằng vải trắng một lúc, dường như đã nhận ra thân phận của đối phương. Nhưng anh không nói gì cả. Ba người nín thở. Mấy con cương thi kia đi tới, ngửi ngửi trên mặt bọn họ. Cẩu Văn Kiệt cố nén nỗi sợ hãi trong lòng và nín thở. Khuôn mặt của con cương thi gần như áp sát vào mặt của anh ấy, khoảng cách gần như vậy nên Cẩu Văn Kiệt cũng thấy rất rõ. Làn da của những người kia trắng bệch và sưng phồng, như thể đã ngâm trong nước lâu ngày rồi mới được vớt lên. Một số mô da còn bị bong tróc, vàng vàng trắng trắng, trông vô cùng kinh tởm. Dạ dày của Cẩu Văn Kiệt sôi trào và gần như muốn nôn ra. Nhưng anh ấy vẫn không dám thở ra. Trớ trêu thay, đám người đó như thể đang cố tình thử anh ấy, ở trước mặt anh ấy cứ ngửi tới ngửi lui. Cẩu Văn Kiệt, anh ấy phải dùng từ gì để miêu tả vận may của mình đây? Người đó ở trước mặt anh ấy ngửi một lúc lâu, Cẩu Văn Kiệt sắp không chống đỡ nổi. Anh ấy là người chứ không phải thần, không thể nào cứ nín thở mãi được. Nhưng nếu muốn thở, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận của mình là người sống. Cẩu Văn Kiệt cảm thấy đầu óc bắt đầu thiếu oxy, trước mắt tối sầm lại. Còn tiếp tục như vậy, anh ấy chưa bị đám cương thi này phát hiện thì cũng đã tự ngạt thở chết trước rồi. Nghe nói, cơ thể của con người sẽ không cho phép tự tử, khi người ta nín thở đến một mức độ nhất định, sẽ bắt đầu tự động thở. Cẩu Văn Kiệt chống đỡ không nổi. Mũi của anh ấy bất giác mà hít một hơi. Một giây sau, một tiếng quát lớn vang lên sau lưng của anh ấy. Tôi ở đây. Là Thường Gia Ngôn. Anh đột nhiên nhảy ra. Cẩu Văn Kiệt ngạc nhiên nhướng mày nhìn bạn của mình. Sao Thường Gia Ngôn lại đột nhiên nhảy ra ngoài? Tôi ở đây. Tới bắt tôi đi. Thường Gia Ngôn cũng nhận ra bạn của mình sắp chịu đựng không được nữa, cho nên mới chủ động nhảy ra, muốn dẫn dắt đám người này đi. Quả nhiên, đám người kia rất nhanh đã bị Thường Gia Ngôn hấp dẫn sự chú ý và nhanh chóng di chuyển về phía của Thường Gia Ngôn. Mặc dù chúng đang nhảy, nhưng tốc độ di chuyển lại không hề chậm. Trái tim của Cẩu Văn Kiệt treo lên đến tận cổ họng. Anh ấy nhớ rõ, ngay từ đầu bạn của mình đã nói với mình là bọn họ không thể chạy nhanh hơn đám cương thi kia. Vậy Thường Gia Ngôn chẳng phải là lành ít dữ nhiều rồi sao? Hu hu hu. Anh em của anh ấy vậy mà lại không màng sống chết dẫn đám cương thi ra xa khỏi anh ấy. Anh ấy cảm động đến mức muốn gả cho anh em của mình luôn. Thường Gia Ngôn nhanh nhẹn luồn lách. Đám cương thi đuổi theo phía sau. Anh chạy một hồi lâu. Tốc độ di chuyển của đám cương thi quá nhanh, số lượng lại quá nhiều, cứ thế này chắc chắn sẽ không ổn. Nghĩ ra rồi. Thường Gia Ngôn đột nhiên nghĩ ra một ý hay, sau khi chạy quanh gốc cây hai vòng. Anh đột nhiên nhảy lên, túm lấy thân cây, xoay người một cái đã leo lên cây. Xoạt xoạt xoạt, leo lên đến ngọn cây. Anh vẫn có một ít đạo hạnh trong người, thể lực chắc chắn tốt hơn người thường. Leo cây đối với anh mà nói thì chẳng là vấn đề gì cả. Cẩu Văn Kiệt hiểu ra. Đúng vậy. Mặc dù đám cương thi có tốc độ rất nhanh và số lượng rất đông, nhưng chúng cũng có một điểm yếu, đó chính là tay và chân của bọn chúng đều cứng nhắc. Không thể uốn cong, đương nhiên cũng không thể leo cây. Anh em của anh ấy, thật thông minh mà. Chương 1295. Sau khi Thường Gia Ngôn leo lên cây, đám cương thi như thể đột nhiên mất phương hướng. Ngửi ngửi một hồi lâu mà chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ có thể tức giận mà rời đi. Đại đội lại bắt đầu nhảy tiến về phía trước. Cô gái lúc nãy vừa cứu Cẩu Văn Kiệt kéo miếng vải trắng bịt mắt xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Thường Gia Ngôn gọi tên của cô ấy, Mạc Linh Nhi. Cẩu Văn Kiệt, mẹ kiếp, Thường Gia Ngôn, cậu vậy mà quen biết một cô gái xinh đẹp như vậy. Quen biết từ khi nào, quen biết ở đâu, Thường Gia Ngôn vô tình nói, cậu tò mò làm gì? Dù sao cô ấy cũng không thèm để ý đến cậu đâu. Cẩu Văn Kiệt, cậu dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Nói thế chẳng phải là đang đả kích lòng tự tin của anh em sao? Thường Gia Ngôn. Cậu biết cô ấy là ai không? Ai? Thường Gia Ngôn cười lạnh ba tiếng, Nam Mạc Bắc Thường, Mạc Linh Nhi nhà họ Mạc. Cẩu Văn Kiệt. Được, quả nhiên mình trèo cao không nổi. Thường Gia Ngôn và Mạc Linh Nhi là con cháu của hai gia đình có quan hệ nhiều đời, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Mấy năm nay tuy bận rộn việc học hành mà dần dần xa cách, nhưng quan hệ vẫn có thể coi là tốt. Mặc dù ông cụ Thường toàn cứ lải nhải bên tai của anh về Mạc Linh Nhi. Nghĩ như vậy, Thường Gia Ngôn cảm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm, nhưng anh vẫn chủ động chào hỏi. Cái đó. Cô Mạc, xin chào. Lúc nhỏ, anh luôn gọi cô ấy là Linh Nhi. Bây giờ cả hai đều đã lớn, gọi là Linh Nhi nữa, thì dường như có chút kỳ quặc. Mạc Linh Nhi cũng không để ý đến cách xưng hô của anh, chỉ gật đầu khẽ với anh. Xin chào. Ánh mắt của Thường Gia Ngôn lướt qua người của Mạc Linh Nhi, tuyệt kỹ độc môn của nhà họ Mạc chính là thuật dẫn xác, lúc trước nghe Thường Tuyền nói, Mạc Linh Nhi đã có thể điều khiển một số xác chết đơn giản, bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Chỉ là... thuật dẫn xác này, có phải là quá nguy hiểm rồi không? Suýt chút nữa hai người bọn họ đã bị đám xác chết này giết chết rồi. Mạc Linh Nhi nói, xin lỗi. Để không kinh động đến người khác, tôi đã cố ý chọn lúc trạng sáng và đi trên con đường vắng vẻ để dẫn xác, không ngờ vẫn có người ở đây. Thường Gia Ngôn nói, cho dù là đường vắng vẻ đến đâu, cũng có thể có người đi đường xuất hiện. Chẳng lẽ trước khi dẫn xác cô không nghĩ đến điều này sao? May mà gặp phải anh chứ không phải là người khác. Nếu gặp phải người qua đường thì họ đã sớm lạnh rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo lý thuyết thì lẽ ra Mạc Linh Nhi không nên mắc phải sai lầm như vậy chứ. Mạc Linh Nhi lại nói, xin lỗi, tôi cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Trước đây ông nội của tôi lo lắng tôi gặp phải tình huống này, đã đặc biệt đưa cho tôi một chiếc chuông dẫn hồn, dùng cái chuông này là có thể điều khiển được xác chết. Như vậy, cho dù có gặp người đi đường cũng không sợ. Nhưng không biết tại sao, đám xác chết này vốn dĩ vẫn ổn, sau khi nhìn thấy hai người, đột nhiên trở nên điên cuồng. Ngay cả chuông dẫn hồn cũng mất đi tác dụng, chẳng lẽ trên người của hai người có thứ gì đó khiến chúng cảm thấy hứng thú? Trước tiên Mạc Linh Nhi nhìn thoáng qua Thường Gia Ngôn. Là huyền thuật thế hệ thứ hai, lý lịch trong sạch, tư tưởng vững vàng, không chỉ bản thân có chút tu vi, trên người còn có nhiều bùa hộ thân, lẽ ra xác chết sẽ không chủ động gây sự với anh. Vậy thì, chắc là... Mạc Linh Nhi nhìn Cẩu Văn Kiệt, lập tức hiểu ra. Anh là người sống. Nhưng trên người lại mang âm khí nặng như vậy, khó trách chúng lại có phản ứng với anh. Cẩu Văn Kiệt. Âm khí. Đừng dọa anh ấy, từ khi nào anh ấy lại dính dáng đến ma quỷ? Không cần lo lắng. Thời gian này cơ thể của anh khá yếu, nên âm khí thừa cơ mà xâm nhập. Anh nên tập thể dục nhiều vào và tắm nắng nhiều hơn, thì sau này sẽ khỏi. Mạc Linh Nhi lại lắc chuông dẫn hồn. Đám cương thi vẫn rất nghe lời của chuông dẫn hồn, đều tăm tắp nhảy tiến về phía trước. Mạc Linh Nhi nói, lát nữa tôi phải bịt mắt bằng vải trắng, đi đầu dẫn đường cho chúng. Như vậy chúng mới đi nhanh hơn. Cẩu Văn Kiệt hiểu ra, thì ra là như vậy, tôi còn tưởng cô có sở thích cosplay kỳ lạ nào đó, nên mới ăn mặc như vậy đi giữa đám xác chết. Mạc Linh Nhi nói, không phải. Rồng không đầu không thể bay, xác chết cũng không thể không có người dẫn đầu. Hơn nữa trình độ dẫn xác của tôi còn có hạn, phải tự mình dẫn đường. Thường Gia Ngôn liếc nhìn về phía trước. Đội ngũ hùng hậu, cảm giác ít nhất cũng phải 40-50 cái cương thi. Anh hỏi, thế mà lại phải để nhà họ Mạc các cô đích thân dẫn xác, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chương 1296, Mạc Linh Nhi giải thích, đó là một vụ tai nạn giao thông. Trên đường cao tốc Ứng Long, hai chiếc xe buýt đã bị lật và đều rơi xuống sông ngay ở dưới cầu vượt. Hơn 100 người đều thiệt mạng. Thật thảm khốc mà. Thường Gia Ngôn nhíu mày lại. Cẩu Văn Kiệt vội vàng nói, tôi biết vụ tai nạn này. Sáng nay vừa mới thức dậy, điện thoại của tôi còn gửi thông báo về chuyện đó nữa mà. Thường Gia Ngôn thở dài, ê, cuộc đời ai mà lường trước được, thật sự quá bi thảm mà. Đúng vậy, Mạc Linh Nhi tiếp lời, hơn 100 người cứ như vậy mà chết, sao oán khí không lớn cho được. Mặc dù thi thể đã được vớt lên, nhưng chỉ sợ vẫn sẽ có thi biến. Chỉ có thể để nhà họ Mạc chúng tôi nhân lúc đêm khuya vắng vẻ mà đưa thi thể đến nhà tang lễ thôi. Cẩu Văn Kiệt, đúng là mở mang kiến thức mà. Hóa ra dẫn xác cũng có thể làm như vậy, tôi còn tưởng rằng thuật dẫn xác chỉ phổ biến ở vùng tương tây nước ta thôi chứ. Con ngươi đen lấy của Mạc Linh Nhi nhìn về phía anh ấy, thản nhiên nói, lời anh nói không sai, tương tây là một vùng đất cằn cỗi. Người dân vùng tương thường phải đến vùng Đông Tứ Xuyên hoặc Kiềm Đông để kiếm sống. Những nơi đó có nhiều núi non trùng điệp, chướng khí lại nặng. Một khi có người chết thì sẽ rất khó có thể chở được thi thể về bằng xe cộ hay phương tiện gì đó. Vì thế nên thuật dẫn xác đã ra đời. Nhưng thuật dẫn xác không chỉ được sử dụng ở tương Tây. Nếu điều khiển thi thể để sử dụng cho con người và khai thác được những giá trị lớn hơn, v.v., trong trường hợp không vi phạm đạo đức, nó cũng được xem xét để áp dụng trong các lĩnh vực khác. Nói xong, Mạc Linh Nhi lại nói, không nói chuyện với các anh nữa, tôi còn phải nhanh chóng dẫn những cái xác này về, càng kéo dài sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mất. Mặc dù cô ấy có chuông dẫn hồn mà ông nội cho nhưng vẫn không thể xem thường được, Thường Gia Ngôn cũng biết nặng nhẹ, vội nói, được rồi, được rồi. Thay tôi hỏi thăm sức khỏe ông nội Mạc nhé. Khóe miệng của Mạc Linh Nhi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Không cần hỏi thăm gì đâu, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Đại hội bầu cử tháng sau, anh sẽ không vắng mặt chứ? Thường Gia Ngôn. Tất nhiên là không thể không đến rồi. Nếu không ông nội sẽ chặt anh thành cái sàn luôn quá. Mạc Linh Nhi nhìn anh đầy ẩn ý, sau đó xoay người rời đi. Khó khăn lắm mới về được đến nhà, cậu Văn Kiệt mệt mỏi nằm xuống giường, ôi trời ơi, mệt chết tôi rồi. Đi đường tắt về nhà, suýt nữa thì mất cả cái mạng. Mấy người làm nghề huyền học như các cậu, lúc tác nghiệp gặp nhiều nguy hiểm quá đấy. Thường Gia Ngôn nói móc anh ấy, chỉ đi có một đoạn đường như thế đã mệt rồi sao? Cậu không phải là thành viên của đội thể thao trường hả, bình thường tập luyện vào chỗ nào hết thế? Cậu Văn Kiệt trợn mắt, ha hả, hai người vất vả cả một buổi tối, giờ cũng đã thấm mệt. Móc mỉa nhau thêm mấy câu rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng đang lúc nửa đêm, cậu Văn Kiệt đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân bình bịch. Anh ấy tưởng là Thường Gia Ngôn đi vệ sinh nên cũng không để ý cho lắm. Không ngờ rằng, tiếng bước chân kia càng lúc càng nặng nề. Hình như còn định quanh quẩn bên tai anh ấy. Từng cơn từng hồi, liên tục không dứt. Khiến cho cậu Văn Kiệt có hơi mất kiên nhẫn, anh ấy nói, Thường Gia Ngôn, cậu làm cái lông gì vậy, không nhẹ nhàng được tí à. Vừa dứt lời, cậu Văn Kiệt đã cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Bởi vì chỗ giường kế bên anh ấy vẫn còn lõm xuống. Thường Gia Ngôn rõ ràng đang nằm im bên cạnh mình cơ mà. Vậy người đang đi tới đi lui trong phòng là? Nghĩ đến đây, cậu Văn Kiệt lập tức tỉnh cả ngủ, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, anh ấy rất muốn trực tiếp đạp cho Thường Gia Ngôn tỉnh cả thể luôn, mà sao cái tên này cứ ngủ như con lợn chết vậy, đạp thế nào cũng không chịu tỉnh. Âm thanh bịch bịch bịch ngày càng đến gần anh ấy hơn. Cậu Văn Kiệt liếc nhìn bằng khóe mắt thì thấy có một cô gái mặc đồ trắng đứng ở trước mặt anh ấy. Mái tóc dài của cô ta xõa xuống và che kín toàn bộ khuôn mặt. Chỉ có một con mắt dữ tợn ló ra từ trong mái tóc. Cô ta nhìn cậu Văn Kiệt rồi cười toe toét. Chương 1297. A. Cậu Văn Kiệt phát ra một tiếng hét kinh hoàng và nhảy bật khỏi giường như một chiếc lò xo. Tiếng hét này trực tiếp đánh thức Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn, đêm hôm khuya khoắt cậu không ngủ, làm cái gì vậy hả? Tôi. Cậu Văn Kiệt nói năng lộn xộn. Hình như tôi thấy một người con gái mặc quần áo màu trắng. Cô gái mặc đồ màu trắng ở chỗ nào cơ? Cậu gặp ác mộng à? Thường Gia Ngôn vẫn còn buồn ngủ mà mở đèn lên. Cậu Văn Kiệt trông như sắp khóc, tôi không có, tôi thề, tôi chắc chắn không có nhìn lầm đâu. Thường Gia Ngôn nhìn chằm chằm người anh em tốt mấy giây. Anh bỗng nghĩ đến luồng khí đen chợt thoáng qua mà mình nhìn thấy trên người của cậu Văn Kiệt trước đây. Có lẽ người anh em tốt của mình đã gặp phải chuyện gì thật rồi. Thường Gia Ngôn nhìn kỹ thêm một chốc nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường trên cơ thể người bạn tốt của mình. Chỉ có thể sử dụng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất, trong nhà cậu có gạo nếp hay không? Có, rắc quanh giường một vòng đi. Thường Gia Ngôn ngáp một cái rồi nói, cụ thể thế nào còn phải xem tiếp đã, nhưng gạo nếp trừ tà, tối nay cậu sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu. Lời của Thường Gia Ngôn quả nhiên có tác dụng. Sau khi rắc gạo nếp, cậu Văn Kiệt cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc, không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không. Tuy rằng sau khi tỉnh lại, anh ấy cảm thấy cả người mình vô cùng mỏi mệt, mí mắt như nặng cả ngàn cân. Cứ như thể chưa bao giờ được ngủ vậy, cùng lúc đó, anh ấy còn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, cái dù của anh ấy đã mất tích. Thường Gia Ngôn bó tay rồi, một cây dù thôi mà, tôi mua cho cậu 10 cái. Cậu Văn Kiệt lắc đầu như cái trống bỏi. Không được. Cây dù này là do cô gái tôi thích thầm tặng, tôi không thể làm mất được. Thường Gia Ngôn. Vậy cây dù của cậu đi đâu rồi? Có lẽ tôi đã quên nó ở tiệm Jubensa rồi. Cậu Văn Kiệt nói rồi lấy điện thoại di động ra để gọi điện thoại cho DM là anh Tiểu Trương kia, người đã từng hướng dẫn anh ấy chơi Jubensa trước đó, để nói rằng bây giờ anh ấy muốn qua đấy một chuyến để lấy lại cây dù. Gọi cả nửa ngày trời lại không có ai nhấc máy. Hôm nay kinh doanh thuận lợi như vậy hả? Sớm thế này đã có Jubensa để chơi rồi. Cậu Văn Kiệt nhìn màn hình điện thoại đang đen mà buồn bực nói, Thường Gia Ngôn, vậy cậu đi qua đấy luôn đi, dù sao cửa hàng ở ngay đó, cũng không mọc chân chạy được. Đúng lúc tôi cũng đi ra ngoài cùng cậu luôn. Cậu Văn Kiệt, cậu lại muốn đi đâu nữa? Nhắc đến Kỷ Hòa, hai mắt của Thường Gia Ngôn sáng lên trông thấy, tôi có vẽ mấy tấm bùa, muốn xin sư phụ của tôi nhìn thử coi sao. Cậu Văn Kiệt. Người anh em à, giá như lúc thầy cô mở họp nhóm mà cậu cũng có thái độ như này thì tốt biết bao. Thường Gia Ngôn, thế không được đâu, sau khi đùa giỡn với anh em tốt một lát, đi được nửa đường thì cả hai cùng chia nhau ra. Cậu Văn Kiệt đến tiệm Jubensa. Đang chuẩn bị đi vào thì từ xa đã thấy có khá nhiều người tụ tập ở cửa tiệm. Ầm ĩ và náo nhiệt như cái chợ bán thức ăn. Đang có chuyện gì xảy ra à? Cậu Văn Kiệt chăm chú lắng nghe. Trong đám người này, có mấy bà cô trung niên nói cực kỳ to tiếng. Các người lấy chuyện thương tâm của con gái tôi để dựng thành kịch bản kiếm tiền, giải trí như thế này à, tôi không cho phép chuyện này xảy ra được. Đúng đấy. Lấy sống chết của người khác ra để đùa giỡn, các người đúng là cái đồ làm ăn vô đạo đức. Chúng tôi đã nói rồi, trừ khi kẻ sát hại con gái tôi là Giản Triệt thừa nhận tội ác của mình, nếu không thì chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Sức chiến đấu của mấy người đàn bà trung niên thật mạnh mẽ. Người quản lý cửa hàng đang đứng ở đó, trên khuôn mặt là sự bất lực, cậu Văn Kiệt chơi trò chơi ở cái tiệm này rất nhiều nên cũng thân với người quản lý của cửa hàng. Anh ấy đi qua và nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì ở đây thế? Người quản lý cửa hàng như được đặc xá. Anh ta tranh thủ thời gian kéo cậu Văn Kiệt trốn sang một bên và len lén nói nhỏ, ôi, đừng nhắc nữa. Cậu hẳn phải biết cốt truyện của trò chơi Trường Học Quỷ Ám được cải biên từ một vụ án có thật mà đúng không? Nhưng gia đình của nạn nhân lại cho rằng vụ tự sát của con gái họ quá đau lòng, kẻ đầu sỏ cũng chưa ra đầu thú, nên họ không cho phép cải biên nó thành tác phẩm nghệ thuật. Cơ mà họ tới tìm bọn anh để cãi nhau thì được cái gì chứ? Anh đã giải thích rất nhiều lần rồi, bọn anh là quản lý của tiệm Jubensa. Kịch bản của Trường Học Quỷ Ám không phải do bọn anh sản xuất. Phát hành mà chỉ là mua nó, rồi có quyền sử dụng mà thôi, muốn ầm ĩ thì phải đi tìm tác giả của Jubensa chứ, nhưng bọn họ chẳng nghe lọt tai được một câu nào hết ấy. Sáng hôm nay còn có cả một đoàn người kéo đến gây rối nữa. Những người này đều là họ hàng của cô gái đã chết tên Sở Hỷ kia. Thậm chí có người còn làm lố hơn, mang cả di ảnh đến nữa mà. Cái này. Chương 1298. Người quản lý cửa hàng có vẻ cực kỳ đau đầu. Mua một cái màn của trò chơi thôi mà tưởng đâu tai vạ từ trên trời rớt xuống không đấy. Cậu Văn Kiệt an ủi anh ta, cái này cũng có thể hiểu được, dù sao đó cũng là chuyện thương tâm của nhà người ta. Họ đánh mất đi lý trí cũng vì nỗi đau xót khôn nguôi thôi. Hơn nữa, bọn họ cũng không hiểu quy tắc vận hành của ngành Jubensa, nên mới trút giận lên người mấy anh. Anh ấy không còn cảm thấy sức chiến đấu của những người đó ghê gớm nữa. Mà chỉ cảm thấy nỗi đau của người đầu bạc tiễn người đầu xanh thôi. Người quản lý cửa hàng nói, chính vì vậy mà bọn anh cũng không thể quá nặng lời được, chỉ có thể hy vọng bọn họ mau rời đi ấy chứ. Đúng rồi, cậu tới đây làm gì? Chờ Jubensa mới mở hả? Cậu Văn Kiệt nói, không không không, em tới lấy cái dù thôi. Hôm qua em để quên dù ở đây. Mà bây giờ có phải anh Tiểu Trương đang hướng dẫn Jubensa không? Em gọi cho anh ấy mấy cuộc liền mà chả có ai nghe hết. Anh Tiểu Trương hả? Không, cậu ấy không phải đang hướng dẫn Jubensa đâu, có tới làm đâu mà hướng dẫn. Cậu ấy xin tôi cho phép được nghỉ, bảo là gặp ác mộng suốt đêm qua nên cực kỳ khó chịu ấy mà. Ác mộng? Ừ, người quản lý cửa hàng nói, cậu ấy kể là mơ thấy một cô gái mặc đồ trắng cứ rượt theo sau mình. Không ngừng nói gì đó. Cậu ấy hoảng đến mức có giò chạy trong mơ cả đêm luôn. Anh còn cười cậu ấy, đúng là chơi nhiều màn Jubensa kinh dị mà đến cả mơ cũng có tính nghệ thuật như vậy. Biểu cảm của cậu Văn Kiệt lập tức thay đổi. Cô gái mặc đồ trắng, anh Tiểu Trương cũng mơ như thế sao? Giống hệt. Giấc mơ đêm qua của mình. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến như vậy thật ư? Cẩu Văn Kiệt vô thức mà liếc sang nhóm người nhà đang ồn ào kia. Bỗng phát hiện một thứ khiến anh ấy phải hít sâu một hơi. Trong tay của người dẫn đầu nhóm người ấy đang ôm di ảnh của một cô gái. Mà khuôn mặt của cô gái trên tấm ảnh giống như đúc những gì mà anh ấy đã mơ thấy ở đêm hôm qua. Cô gái trong bức ảnh đen trắng lặng lẽ mỉm cười với anh ấy, đôi mắt đen kịt dường như đang nhìn chằm chằm sang phía bên này, toát ra vẻ rất là quỷ dị. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cẩu Văn Kiệt suýt nữa thì sợ đến mức ngất xỉu. Anh ấy cứng nhắc mà lùi về sau một bước, nghĩ xem có nên co cẳng bỏ chạy hay không. Nhưng một giây sau, những người nhà của cô gái ấy không còn làm ầm lên nữa, bọn họ đồng loạt quay đầu lại và nhìn về phía anh ấy. Khuôn mặt của cô gái trong di ảnh hơi nhúc nhích rồi nở nụ cười, hai hàng huyết lệ chảy ra từ đôi mắt. Là anh. Đã triệu hồi tôi ra mà. Cô ta từ từ đứng dậy, thế mà lại vươn tay ra khỏi bức di ảnh, đôi tay càng lúc càng duỗi dài, mặt mày vặn vẹo mà phát ra tiếng thét thảm thiết. Lập tức vồ tới chỗ của Cẩu Văn Kiệt. Cẩu Văn Kiệt. Đừng, đừng. Bây giờ người anh em của anh ấy không ở đây, chỉ có một mình anh ấy gặp hiện tượng siêu nhiên này, chẳng phải chỉ có nước chờ chết thôi sao? Một tiếng kêu dục giả truyền vào tai. Anh em, anh em. Cậu sao vậy? Cẩu Văn Kiệt như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đột nhiên lấy lại được tinh thần, anh ấy giống như một người chết đuối vừa được cứu sống, mở miệng thở hổn hển, sắc mặt vô cùng khó coi. Cảm giác vừa rồi thật sự quá chân thực. Anh ấy có cảm giác ngay giây tiếp theo mình sẽ bị mổ bụng. Còn may. Người quản lý cửa hàng đang đứng ở trước mặt và đầy lo lắng nhìn anh ấy. Mà anh ấy vẫn còn lành lặn đứng trước cửa tiệm Yubensa, xung quanh là tiếng ồn ào. Cảm xúc của nhóm người nhà này rất kích động và đang yêu cầu một lời giải thích. Là ảo giác ư? Không, bất kể có phải là ảo giác hay không, chuyện này cũng không đơn giản. Cẩu Văn Kiệt không còn tâm trí nào nữa, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân của mình, Thường Gia Ngôn, cậu đang ở đâu? Sao thế? Thường Gia Ngôn rất nhanh đã bắt máy, tôi đang ở chỗ sư phụ. Nhanh nhanh nhanh, mau cứu người anh em tốt của cậu. Anh em tốt của cậu, gặp quỷ rồi. Thường Gia Ngôn. Anh đang muốn đáp lời, Kỷ Hòa ở bên cạnh lại thản nhiên nói, để anh ấy tới đi. Chương 1299, Thường Gia Ngôn muốn nói lại thôi. Kỷ Hòa dù gì cũng là một nghệ sĩ. Cứ tiết lộ địa chỉ của mình cho người ngoài như thế. Thực sự không có vấn đề gì sao? Hình như Kỷ Hòa nhìn ra được suy nghĩ của anh. Vậy anh thấy nhân phẩm của anh em mình như thế nào? Thường Gia Ngôn lập tức vỗ ngực nói, nhân phẩm của anh em tôi tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Không sao đâu. Tôi tin anh, nên cũng tin cả anh ấy nữa. Thường Gia Ngôn có chút sửng sốt. Ngay lập tức, một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, anh biết, Kỷ Hòa nể mặt mình nên mới giúp Cẩu Văn Kiệt. Trong lúc chờ đợi Cẩu Văn Kiệt, Thường Gia Ngôn nói, nhắc mới nhớ. Tối hôm qua lúc tôi về cùng cậu ấy thì có gặp đội dẫn xác trên đường đi. Anh em của tôi suýt nữa đã bị tấn công rồi. Chuyện này có hơi kỳ lạ. Mạc Linh Nhi đã có chuông dẫn hồn trong tay, sao lại không thể khống chế được cương thi, mà lại khiến chúng nó suýt chút nữa đã làm Cẩu Văn Kiệt bị thương chứ? Kỷ Hòa nhẹ giọng nói, có lẽ là do âm khí trên người của bạn anh quá nặng, thứ bẩn thỉu nào cũng có thể thừa cơ mà nhập vào, ngay cả cương thi cũng khó cưỡng lại sự cám dỗ này. Đạo hạnh của Mạc Linh Nhi còn chưa đủ, cho dù có sự trợ giúp của chuông dẫn hồn thì cũng không thể hoàn toàn khống chế được cương thi. Vậy có nghĩa là, anh em của tôi thật sự đụng phải ma quỷ rồi sao? Thường Gia Ngôn cảm thấy đau đầu. Anh cũng nhìn ra trên người của anh em mình có âm khí, anh vốn cho rằng đó chỉ là do người anh em của mình đi qua một số nơi có âm khí nặng, chẳng hạn như bệnh viện hay nhà hỏa táng, vân vân. Đây là chuyện rất đổi bình thường. Hai ngày sau cũng sẽ ổn cả thôi. Cho nên lúc ấy anh chỉ bảo người anh em rắc hai nắm gạo nếp. Không ngờ mọi chuyện lại ngày càng trở nên nghiêm trọng. Kỷ Hòa nói, không biết, phải gặp mặt rồi mới nói được. Cẩu Văn Kiệt vừa bước đến trước mặt Kỷ Hòa thì cứ như một con gà con vừa tìm được mẹ vậy, bắt đầu khóc lóc om sòm, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Ôi trời! Cảnh tượng này quen thuộc quá đi, đúng vậy quá quen thuộc rồi. Đại sư Kỷ Hòa, tôi thường xuyên xem cô ngồi ở chỗ đó livestream đấy. Kỷ Hoa nhìn lên, thờ ơ đáp, anh đã từng xem livestream của tôi sao? Đương nhiên rồi, chỉ là không ngờ có một ngày tôi lại có thể gặp được người thật như vậy thôi, xem ra người anh em này của tôi vẫn còn giá trị lợi dụng đấy. Vừa dứt lời Cẩu Văn Kiệt lập tức đập mạnh lên vai của Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn, có ý gì đây? Có nghĩa là bình thường anh không có giá trị gì đúng không? Yên tâm đi, tôi rất rành quy tắc, 2000 tệ một quẻ. Tôi sẽ chuyển khoản cho cô ngay. Kỷ Hòa quan sát Cẩu Văn Kiệt từ trên xuống dưới, cảm thấy khó hiểu, theo lý mà nói nếu như chỉ tham gia Yubensha bình thường thì không thể nào dính phải những thứ dơ bẩn này được, có thật là các anh chỉ chơi Yubensha thôi không? Có chắc là mình không tiến hành nghi thức kỳ quái gì đó chứ? Hiện tại có rất nhiều mật thất, Yubensha dùng chủ đề kinh dị, vì để gia tăng cảm giác trải nghiệm của người chơi mà họ sẽ đưa một số yếu tố yêu cầu người chơi nhập vai vào nhân vật của trò chơi. Nhưng trò nhập vai này, nếu như nhập quá sâu thì chắc chắn sẽ có vấn đề ngay. Cẩu Văn Kiệt hỏi, nghi thức kỳ quái sao? Có thể nói cụ thể hơn được không? Ví dụ như nghi thức chiêu hồn chẳng hạn. Kỷ Hòa nói, nếu như mỗi lần tiến hành nhập vai thì hồn ma đó đều phải bám lấy toàn bộ người chơi, vậy hồn ma đó cũng phải bận rộn lắm đấy. Cẩu Văn Kiệt, ha hả, ha hả. Không ngờ trong Kỷ Hòa lạnh lùng và thờ ơ như thế nhưng cũng biết kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo như vậy đấy. Chương 1300. Nếu là nghi thức thì hình như là có tiến hành đấy, Cẩu Văn Kiệt nhíu mày, cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhiệm vụ của người chơi trong trò nhập vai này chính là phải triệu hồi được bút tiên. Nhưng đây không phải là chi tiết được thiết lập ra để tạo hiệu ứng cho trò chơi sao? Sao lại có thể triệu hồi được cả ma quỷ thật vậy? Kỷ Hòa bật cười, từ trường của con người vốn đã phức tạp. Thêm vào đó các anh lại đang ở trong môi trường kín như thế nữa nên sẽ càng dễ thu hút ma quỷ đến hơn. Ngoài ra có đôi lúc dù cho có cử hành nghi thức đó hay không không quan trọng, quan trọng là muốn triệu hồi được ma quỷ thì chỉ cần một suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Chỉ cần anh muốn gặp nó thì sẽ gặp được nó. Thật ra phần gọi hồn trong trường học quỷ ám chính là trò chơi bút tiên. Cẩu Văn Kiệt, lúc đó chúng tôi được yêu cầu là phải viết tên của một cô gái lên chiếc bảng trắng. Sau đó suy nghĩ sẵn vấn đề mà mình muốn hỏi đối phương, tiếp đó, DM sẽ phát một đoạn ghi âm, trong đoạn ghi âm đó có đáp án mà chúng tôi muốn biết. Đây chỉ là phần được tiến hành để tạo hiệu ứng cho trò chơi mà thôi. Không ngờ là mọi người trong số họ đều ôm lấy suy nghĩ muốn gặp được ma như vậy. Cho nên, đã triệu hồi ma đến thật, Cẩu Văn Kiệt lẩm bẩm, sao một hồn ma chết rồi không đi đầu thai mà lại lang thang trên thế giới này làm gì cơ chứ? Chắc chắn là có tâm nguyện hoặc có mối thù nào đó chưa báo rồi. Sau đó kết hợp thêm với câu chuyện kia nữa thì, chẳng lẽ hồn ma đó bị người ta ép phải bị chết nên không cam lòng đi đầu thai sao? Vì vậy nên mới bám lấy tôi không buông. Kỷ Hòa thành thật đáp, tôi không biết, cái này phải hỏi hồn ma đó thì mới biết được. Tôi nghĩ sự thật đằng sau chuyện này có lẽ là vậy này, Cẩu Văn Kiệt càng nghĩ càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn, cô gái này phát hiện ra sự thật mình là con trai. Không thể nào sinh con được, vốn đã đứng bên bờ sụp đổ rồi. Nhưng không ngờ ngay vào lúc này cậu bạn trai tên Giản Triệt của cô gái đó không những không ủng hộ mà còn đề xuất chia tay nữa, nếu vậy thì tên của những người trong Yubensha chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Đây là câu chuyện có thật, đằng trai tên Giản Triệt, đằng gái tên Sở Hỷ. Thường Gia Ngôn, chia tay sao? Nếu như chỉ là chia tay thôi thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Dù sao thì cũng có người muốn có con. Có người thì không, không thể chỉ vì muốn cứu rỗi người khác mà hy sinh hạnh phúc của bản thân được đúng không? Nếu vậy thì có khác gì thánh phụ đâu chứ? Cẩu Văn Kiệt, chuyện này ấy mà. Thật ra thì vấn đề không có nằm ở việc chia tay, chỉ sợ là trước đó tên này còn chỉ trích, mắng nhiếc và nhục mạ, cuối cùng mới bỏ rơi cô ta, từ đó giọt nước tràn ly mà ép chết cô ta. Cẩu Văn Kiệt chợt nhớ lại những họ hàng mà anh ấy đã từng gặp ngay trước cửa tiệm Yubensha. Thái độ của họ rất kiên quyết, chỉ cần Giản Triệt chưa nhận tội thì họ sẽ không đồng ý cho bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào chuyển thể dựa trên câu chuyện này. Họ cũng cho rằng cái chết của con gái họ có liên quan đến Giản Triệt. Đúng là vậy đấy. Kết quả điều tra cho biết Sở Hỷ mang bộ nhiễm sắc thể si, trên thực tế điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với người sắp kết hôn là Giản Triệt đây, nhưng... Kỷ Hoa nhẹ nhàng tiếp lời, theo tôi thì có lẽ sự thật không như những gì anh nghĩ đâu. Hình như chàng trai tên Giản Triệt này là mối lương duyên của cô ta đấy. Cũng đồng nghĩa là quan hệ của hai người họ vẫn rất tốt. Hơn nữa tính tình chàng trai này không hề xấu xa như mọi người nghĩ nên sẽ không thể làm ra những chuyện như ép chết người yêu mình đâu. Cẩu Văn Kiệt vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, có khi nào là suy nghĩ nảy ra trong một khoảnh khắc nào đó không? Hoặc là chúng ta có thể tìm người tên Giản Triệt đó để nói chuyện thử xem sao? Nói thì hay lắm nhưng chúng ta phải đi đâu để tìm đây? Chúng ta cũng đâu có quen biết gì anh ta. Thường Gia Ngôn chen ngang. Chuyện này không phải rất dễ giải quyết sao? Cẩu Văn Kiệt nói, mọi người quên mất những họ hàng đến gây chuyện rồi à. Người nhà của Sở Hỷ còn nôn nóng muốn biết được sự thật của chuyện này hơn chúng ta nữa kìa, thế nên chắc chắn sẽ quen Giản Triệt. Nếu như chúng ta đến gặp thì chắc chắn họ sẽ đồng ý giúp chúng ta thôi. Cũng đúng,